Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 701, Khai Sơn Việt Phủ. Trở lại thần giới, một số nhiệm vụ thu nhập mà Tôn Kỳ đặt ra tại Tiếp Thiên Đài đã có kết quả, chủ yếu là nhiệm vụ thu hoạch khoáng thạch. Hắn dùng số tài nguyên này thực hành luyện khí. Sở dĩ muốn nâng cao trình độ luyện khí vì hắn có ý định luyện lại mảnh vỡ khai thiên phủ thành vũ khí của mình. Mảnh vỡ đạo khí, giá trị không thể đong đếm nhưng mà cũng phải hóa thành thực lực mới hữu dụng, đặt trong lồng kính hàng ngày nhìn ngắm thì có ích gì. Tôn Kỳ tiến về binh gia học tập, bọn họ là nhà giỏi nhất là rèn luyện vũ khí. Du Vân gia là nhà giỏi về phi thuyền bay lượn. Đông Ly gia chuyên về chế tạo công cụ dân dụng. Minh Tâm gia chuyên về vật dụng xây dựng. Các nhà khác cũng đều có điểm đặc sắc riêng. Hắn chạy qua chạy lại các nhà, hưởng dụng ưu đãi cao nhất. Hắn lúc này mới thấy được lợi ích khi thành bách gia cự tử, nghe nói Lôi Động sau khi hoàn thành án phạt cũng đi khiêu chiến các nhà, nhưng mà hắn thất bại, các gia chủ hình như không ưa hắn nên đặt ra thử thách phi thường khó. Hắn còn thỉnh thoảng chạy tới chỗ Trác trao đổi, tới chỗ Trường Quy xin đồ, đáng tiếc chỗ vừa nuôi chủng không cho hắn vào, Thanh Thiên thì trực tiếp đá hắn bay xuống. Trong thời gian này, hắn còn phải giúp đám nhị dực nguyện lực tháo gỡ một chút xiềng xích, bọn chúng tôn hắn là minh chủ, một mặt vì võ lực của hắn, nhưng quan trọng hơn vì hắn nói có biện pháp giúp tiến cấp. Đám này sở dĩ bị kẹt tại nhị dực có hai nguyên nhân, thứ nhất thiên phú kém. Thứ hai nguyện lực quấn thân quá nhiều, ngăn cản bọn chúng cảm nhận thiên địa đại đạo. Nguyên nhân thứ nhất Tôn Kỳ không giúp được. Nguyên nhân thứ hai hắn có thể dùng nhân chủng tháo gỡ. Nhân chủng là một cái rất đặc thù chủng, nó có thể tháo gỡ lời nguyện. Trước kia đám nhị dực không phải không biết lý do mình bị trì trệ, nhưng mà bọn chúng cũng thúc thủ vô sách, lời nguyện một khi đã quấn thân làm cách nào cũng không cắt đứt được, có phong thần đã thử ra tay, dùng vô thượng thủ đoạn cắt đứt, kết quả vẫn là lấy thất bại làm kết thúc. Lời nguyện chỉ có thể tự nó tan rã. Nhân chủng cũng không thể cắt đứt, nó chỉ có thể di chuyển lời nguyện đến nơi cất chứa trong Tiếp Thiên Đài, lời nguyện sau đó hiện lên bản nhiệm vụ, để hóa giải hoàn toàn vẫn là cần có người đi thực hiện. Mặc dù có hơi đường vòng nhưng đối với nhị dực đã là tốt không ít, thay vì phải tự mình đi thực hiện lời nguyện để một đám khác đi làm thay không phải tốt hơn sao. Tôn Kỳ cũng hứa hẹn tương lai sẽ càng nhiều thứ tốt, lúc này mới khiến bọn nhị dực trung thành một lòng. Chát, chát, chát, hỏa hoa bắn tung tóe, Tôn Kỳ liên tục giáng búa, hắn lúc này cởi trần, áo thách ngang hông, mồ hôi ướt đẫm người. Trong 10 năm nay, hắn chủ tâm học luyện khí, thành tựu đạt được cũng đáng ngưỡng mộ, hắn đã luyện được linh khí, mấy vị luyện khí sư hết sức tán dương. Nhưng mà Tôn Kỳ vẫn chưa hài lòng, linh khí xa xa không đạt yêu cầu của hắn. Muốn phối xứng với mảnh vỡ đạo khí, ít nhất cũng phải thần khí, nhưng chờ hắn tự thân luyện được thần khí ít nhất cũng mất vài chục ngàn năm. Nếu là thần tộc cũng không vấn gì, bọn họ sống lâu. Tôn Kỳ lại cảm giác cấp bách, hắn không muốn chờ. Bởi vậy hắn bỏ ra đại lượng tài nguyên cùng quan hệ, nhờ 10 vị thần khí sư luyện chế một cây rìu. Lại dùng lõi một ngôi sao chết làm chủ tài luyện. Lõi một ngôi sao chết trọng lượng cực kỳ lớn. Mảnh đạo khí mang năng lực trọng lượng bởi vậy hắn cũng cần tìm phụ liệu tương ứng, lõi một ngôi sao chết có lẽ là vật liệu tốt nhất mà hắn có thể lấy tới. Lõi ngôi sao chết đường kính 52 mét, trọng lượng khó cân đo. 10 vị thần khí sư liên tục gõ búa áp súc, cuối cùng trở thành viên cầu đường kính 1 mét, sau đó tạo hình chiến phủ. Sau khi hoàn thành Tôn Kỳ thật sự không thể cầm lên. Ta không hiểu ngươi vì sao nhất quyết phải luyện cho bằng được chiến phủ nặng như vậy. Ngươi cầm lên còn không được thì lấy gì chiến đấu? Một vị thần khí sư nói. Hắn trước đó đã từng nhắc nhở Tôn Kỳ điều này nhưng mà Tôn Kỳ vẫn nhất quyết chế tạo. Cây chiến phủ này ngay cả phong thần cầm lên cũng phải nhăn mặt, huống chi là một nhất dực như Tôn Kỳ. Vì học trò cảm thấy nhất trọng nhất lực. Thử nghĩ một chút trong lúc chiến đấu, đột nhiên ném ra chiến phủ, địch thủ không đề phòng liền bị đè chết. Tôn Kỳ tươi cười, nửa thật nửa đùa nói. Tên nhóc nhà ngươi toàn những ý nghĩ kỳ lạ. Một vị thần khí sư khác cười lớn vỗ vai hắn. Tôn Kỳ cười hì hì. Bọn họ sau đó tiếp tục giúp Tôn Kỳ khắc lên minh văn phong ấn, nó sẽ giúp cho chiến phủ nhẹ hơn, cầm vừa tay. Phong ấn có 10 tầng, mỗi cởi bỏ một tầng, sức nặng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đến bước này coi như chiến phủ đã hoàn thiện 9 phần, một bộ phận cuối, Tôn Kỳ phải tự làm. Tại trong phòng kính, Tôn Kỳ cầm lên chiến phủ xem xét. Chiến phủ dài tổng cộng 1,5 mét, hai lưỡi hình bán nguyệt, tại chính giữa khuyết một lỗ, Tôn Kỳ lắp vào mảnh đạo khí, nơi này trở thành mắt phủ. Chiến phủ này trong trạng thái phong ấn hoàn toàn nặng 1.000 cân, khi cởi bỏ hết phong ấn có thể tưởng tượng sức nặng, chính là một số 1 và 13 số 0. Nhưng đó chưa phải là tất cả, sức nặng thật sự nằm ở mắt phủ, mảnh đạo khí chứa trọng lực đại đạo, sức nặng có thể ép công không gian, nhưng cũng có mấy tầng phong ấn của hỏa hỏa. Nếu như tất cả đều cởi bỏ, Tôn Kỳ cũng không thể tưởng tượng được tràng cảnh, hẳn là có thể bổ đôi một hành tinh đi. Cầm phủ trong tay, Tôn Kỳ hài lòng, chỉ còn bước cuối cùng là đặt tên. Phủ này vốn dùng mảnh đạo khí khai thiên phủ làm hạch tâm, chủ nhân của nó tên Việt, vậy phủ này gọi là Khai Sơn Việt phủ đi. Khai thiên, hắn không tới, vậy thì lùi một bước thành Khai Sơn. Việt chính là để tưởng nhớ đến chủ cũ. Đây sẽ là sát chiêu ngoài sáng của hắn. Tại một chiến trường nào đó, một con sinh vật địa ngục hình như báo, trong lồng ngực hỏa diễm hừng hực, mỗi bước đi đều để lại dấu chân lửa. Con báo lửa đang đi vòng quanh, nhìn chằm chằm kẻ địch phía trước, nó không cuồng bạo tấn công vì nó biết kẻ phía trước rất mạnh. Nguyên Sa cầm quang kiếm chỉ xéo mặt đất, tinh thần kéo lên 10 phần, trên người hắn quần áo nhiều nơi bị xé rách nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ vết thương nào. Con báo lửa đang chậm rãi, đột nhiên tăng tốc phóng lên cao móng vuốt bổ nhào xuống. Nguyên Sa hừ lạnh một tiếng, ngửa người ra sau né tránh. Con báo vồ hụt bay ngang qua đầu hắn, tưởng như tấn công đã thất bại, nhưng cái đuôi bất ngờ quất xuống. Nguyên Sa không quan tâm, giơ kiếm cắt ngang hông con báo. Phốc! Đầu đuôi con báo vẫn quét vào bả vai hắn. Nhưng bất ngờ là không có máu chảy ra, mặt vết thương có thể thấy được ánh sáng, giống như bên dưới lớp da chính là ánh sáng. Bả vai bị thương ngay lập tức được ánh sáng khép lại giống như chưa từng bị. Con báo lửa sau khi hạ xuống đất, lập tức quay đầu, há miệng phun ra liệt diễm. Nguyên Sa nhảy lên, một kiếm đâm xuống. Phốc! Kiếm xuyên đầu con báo kết thúc mạng sống của nó. Nguyên Sa rút kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Vẫn còn chưa được. Nếu vừa rồi ngươi phản ứng nhanh một chút vậy thì sẽ không bị thương. Ngay lúc này có một giọng nói lên tiếng nhắc nhở. Nhưng học trò đã luyện thành quan thể, không sợ những vết thương này. Nguyên Sa không phục nói. Trong thời gian Tôn Kỳ trở về thần giới, Nguyên Sa cũng không có rảnh rỗi, hắn lên tiền tuyến chém giết vô số lập xuống không ít công lao, bây giờ đã thăng lên tam tự, chỉ còn cách Tôn Kỳ nhất cấp. Nhưng mà thành tựu lớn nhất của hắn là luyện thành quan thể, biến cơ thể thành ánh sáng. Hắn gần như đã đứng ở thế bất bại. Ngươi có thể bị thương ánh sáng sao? Ngươi có thể chém ánh sáng sao? Ngươi có thể hạ độc ánh sáng sao? Tất cả đều không thể. Bởi vậy hắn sẵn sàng chịu thương để chiếm ưu thế, chơi thương đổi thương ai có thể thắng được hắn. Ngươi đừng quá tự mãn, quan thể của ngươi mới có chút thành tựu mà thôi, chỉ có một lớp dưới da, còn chưa đến huyết mạch, xương cốt, nội tạng, thần hồn đều hóa thành quan. Lúc đó ngươi mới chân chính vô địch. Con mắt nhắc. Nguyên Sa nhíu mày một cái, cũng không có lên tiếng phản bác. Con mắt lúc này lại hỏi sang chuyện khác. Ngươi đã tìm được quan chủng? Không có. Nguyên Sa dứt khoát. Ta rất hiếm khi mới tỉnh dậy được, ngươi tốt nhất lên nhanh lên. Đã biết. Nhưng mà quan chủng rất hiếm, không dễ gì tìm được. Con mắt nghe giọng điệu Nguyên Sa, biết là chuyện không đơn giản như vậy, hắn có cảm giác gần đây Nguyên Sa hơi đề phòng mình, không quá chuyên tâm tu luyện sáng thế chi quan. Ngươi có chuyện gì sao? Con mắt hỏi. Không có. Nguyên Sa vẫn chỉ có một câu đơn giản trả lời. Ngươi không cần giấu ta. Có lẽ trong thời gian ta ngủ say, ngươi đã nghe, đọc hay gặp thứ gì đó khiến ngươi sinh ra đề phòng với ta. Như vậy cũng tốt, ít nhất cho thấy ngươi tâm tư cẩn mật. Nhưng nếu đã có nghi ngờ, vậy thì không cần thiết hợp tác. Ngươi chỉ cần nói một câu, ta ngay lập tức xuất ra ngoài đi tìm cái khác. Ta không tin trên đời này chỉ có ngươi một cái thiên tài. Cái tên kia. Gọi cái gì Thẩm Văn, cũng rất khá. Nguyên Sa nghe lời này, có hơi rối, hắn đúng là đã biết được một ít chuyện cổ xưa, dù sao hắn cũng là người kế thừa Bát Ngạo, được Lý Bôn trực tiếp dạy dỗ, nên có điều kiện tiếp xúc với một ít chuyện không ai biết. Khiến hắn sinh ra nghi ngờ với Vu, nhưng mà muốn hắn vạch mặt, hắn lại không nỡ vì Vu mang cho hắn quá nhiều chỗ tốt. Như sợ Vu thật sự rời bỏ hắn, Nguyên Sa ngập ngừng cuối cùng cũng nói ra. Ta nghe được một ít chuyện. Ồ, nói nghe thử. Nghe nói, kẻ phản bội hay còn gọi là Quang Minh, chính là tu luyện sáng thế chi quan, ta ngươi. Nguyên Sa ngập ngừng không nói tiếp nhưng con mắt đã hiểu tất cả, bổ sung lời. Có phải ngươi nghi ngờ ta là phe địa ngục? Không. Không đến mức đấy, ta tuyệt chưa bao giờ nghĩ đến. Nguyên Sa vội bào chữa. Ngươi nghĩ không sai, ta chính là phe địa ngục. Nghe Vu thừa nhận, Nguyên Sa lập tức tỏ ra kinh hãi. Ngươi đã nghe chuyện từ phe chiến thắng, muốn nghe thử từ phe chiến bại sao? Nguyên Sa vô ý thức gật đầu. Thật ra cũng không có gì khác biệt, diễn biến đúng như ngươi đã biết, nhưng nguyên nhân khiến bọn ta phản bội, các ngươi chắc chắn không thể ngờ. Ngươi nghĩ bọn ta vì sao phản bội? Không phải vì bất tuân mệnh lệnh của đấng sáng tạo sao? Nguyên Sa trả lời, đây chính là nguyên nhân hắn được nghe kể. Sai rồi. Bọn ta vì sao lại bất tuân, nên nhớ bọn ta được đấng sáng tạo tạo dựng, đã phục vụ ngài ấy tử khởi nguyên, bọn ta chẳng có lý gì để bất tuân. Vậy vì sao? Đấng sáng tạo đã phản bội bọn ta. Nghe xong lời này đầu óc Nguyên Sa muốn nổ tung, thông tin này quá mức khiếp sợ, đấng sáng tạo lại là kẻ phản bội. Không thể nào. Đúng vậy. Đây cũng chính là cảm xúc ban đầu của bọn ta. Đấng sáng tạo sau khi sáng tạo vũ trụ, đã hứa với bọn ta sẽ chọn từ trong bọn ta ra một người thay ngài cai quản vũ trụ, chỉ cần đạt tới mức sáng thế. Và sau không biết bao nhiêu năm, Quang Minh chính là người đã tiếp cận được tới sáng thế, hắn chỉ còn một bước. Đấng sáng thế sau khi biết được chuyện này, thay vì thực hiện lời hứa, đã đẩy Quang Minh xuống phàm trần, với lý do giúp đỡ con người. Quang Minh không chịu sự sắp đặt, đã kêu gọi một nhóm thiên thần rời đi, thành lập một cái mới thiên quốc. Độc lập tồn tại. Nhưng đấng sáng thế làm sao có thể để chuyện ấy xảy ra? Ngài ấy đã lừa dối bọn trật tự, nói rằng chúng ta phản bội, sau đó để trật tự mang quân thảo phạt bọn ta. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 702, thật hay dối trá. Nguyên Sa nghe xong chấn động không thôi, tin tức quá khủng khiếp, không cách nào tiếp thu, không cách nào tin được, không cách nào bình tĩnh lại. Đây là từ khởi nguyên đến nay đệ nhất án. Không thể nào. Nguyên Sa lắp bắp. Vậy ngươi nghĩ sau khi Quang Minh ngã xuống, trật tự vì sao không trở về, mà trường kỳ đóng quân đại thế giới, còn tạo ra thần tộc các ngươi? Con mắt lại hỏi. Cái này, nghe nói để tiêu diệt tận gốc ma tộc. Nguyên Sa theo những gì được học trả lời. Buồn cười. Thiên thần là cỡ nào hùng mạnh, một đám dòi bọ sinh ra từ xác chết, thiên thần một cái hắt hơi cũng đủ giết chết bọn chúng trăm ngàn vạn lần. Vậy vì sao? Ta suy đoán có hai cái khả năng. Thứ nhất, trật tự phát hiện ra sự thật, dù sao hắn cũng không ngu, lúc giao chiến với Quang Minh, có thể đã nghe Quang Minh nói gì đó. Trật tự lúc đó phục tùng mệnh lệnh nhưng sau này nghĩ kỹ, hắn sợ mình tiếp bước Quang Minh nên không dám trở về nữa. Thứ hai, đấng sáng thế lo sợ trật tự cũng phản như Quang Minh, nên bắt hắn ở lại đại thế giới, như một hình thức lưu đày. Đại thế giới cái nơi khỉ ho cò gáy này sẽ bào mòn đại đạo của trật tự khiến hắn không thể tiến bộ, thậm chí càng ngày càng lùi bước. Mà hai cái khả năng này đều vì một nguyên nhân, trật tự là người mạnh thứ hai sau Quang Minh. Quang Minh ngã xuống, trật tự rất có thể sẽ kế thừa sáng thế chi quang, trở thành kẻ tiếp theo uy hiếp địa vị đấng sáng thế. Cái này sao có thể? Không đâu, đấng sáng thế sẽ không làm như vậy. Đấng sáng thế tạo dựng lên muôn loài muôn vật, yêu thương bao dung tất cả, sẽ không như vậy đối với các vị thiên thần. Nguyên Sa ngoài miệng vẫn nói tốt cho đấng sáng thế nhưng trong lòng đã bị dao động. Chỉ là hắn không dám tin, tín ngưỡng trong lòng sụp đổ còn đáng sợ hơn bị phế, bị vạn đao phanh thây. Hắc. Đấng sáng thế không tốt như ngươi nghĩ đâu. Con mắt cười nói. Không thể nào. Nếu đúng như ngươi nói vậy vì sao ngài tổng lãnh còn dậy xuống phải tôn thờ đấng sáng thế? Hoặc là hắn ngu trung hoặc là hắn tâm tư quá sâu. Con mắt ngay lập tức cấp ra đáp án. Nếu hắn ngu trung vậy thì không còn gì để nói. Nhưng ta càng tin tưởng hắn có tâm tư. Trật tự dù sao cũng là một trong bốn tổng lãnh thiên thần, trí tuệ không thể nghi ngờ. Hắn rất có thể đoán được nguyên nhân Quang Minh ngã xuống, mục tiêu tiếp theo sẽ là mình nên để bảo mạng. Hắn từ chối kế thừa sáng thế chi quang. Nên biết sáng thế chi quang là một cái rất đặc thù đại đạo, mỗi đời mỗi thế chỉ có một người kế thừa, trật tự giết Quang Minh, đủ chứng tỏ xứng đáng với sáng thế chi quang. Quang Minh ngay một khắc ngã xuống, sáng thế chi quang lựa chọn trật tự, vì lúc đó không còn ai thích hợp hơn hắn, nhưng hắn từ chối. có thể hắn cảm thấy mình không đủ sức chống lại đấng sáng thế, sợ ngã vào vết xe đổ của Quang Minh nên hắn ẩn nhẫn. Ngươi nghĩ vì sao hắn lại tạo ra thần tộc? Hắn chính là đang xây dựng thế lực riêng, hắn cũng muốn lật đổ đấng sáng thế, hắn cũng muốn phản bội. Không. Ngài tổng lãnh không thể phản bội. Có gì không thể? Tính mạng bị uy hiếp thì còn sợ cái gì nữa? Con mắt cười nhạo Nguyên Sa ngây thơ. Ngồi sụp xuống đất, Nguyên Sa thất thần, nhân sinh quan đổ vỡ. Cũng may nơi đây chỉ là rìa chiến trường, không phải lúc nào cũng xuất hiện sinh vật địa ngục, nếu không với trạng thái hắn lúc này không bị vồ chết mới là lạ. Đừng có thất thần như vậy. Ngươi bây giờ cũng có thể đang trong tầm ngắm. Ta. Nguyên Sa không hiểu. Thì ngươi được sáng thế chi quan lựa chọn, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tất sát tiếp theo. Nguyên Sa lúc này mới sực nhớ hắn cũng tu sáng thế chi quan, phải chăng hắn cũng sẽ bị giết. Yên tâm đi. Ngươi vẫn còn quá nhỏ bé, tu sáng thế chi quan cũng mới chỉ cất bước, đấng sáng thế còn chưa để ý tới ngươi. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn. Hoặc là rút lui từ bỏ quyền kế thừa sáng thế chi quan hoặc là một đường tiếp tục tiến lên, chết hay thành sáng thế. Nguyên Sa nghe đến sinh tử bản thân, hắn cưỡng ép bình tĩnh lại, lúc này cần lý trí hơn lúc nào khác. Một bước sai lầm có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Trước khi đưa ra quyết định, hắn cần làm rõ một số chuyện. Đấng sáng thế vì sao không tự ra tay với Quang Minh, theo ta được kể đấng sáng thế rất mạnh, không gì làm không được. Không phải không muốn, mà vì không thể. Nguyên Sa ồ lên một tiếng, chăm chú nghe giải thích. Sáng tạo vũ trụ, sáng tạo vạn vật, sáng tạo quy tắc là một cái công việc vô cùng tốn hao năng lượng. Ngươi có biết vũ trụ vẫn đang không ngừng tăng trưởng? Nguyên Sa lắc đầu. Để vũ trụ lớn mạnh và ổn định, đấng sáng thế đã dùng chính bản thân năng lượng làm chất dinh dưỡng. Ngài ấy bị dính chặt trên thiên tọa, năng lượng không ngừng tuôn ra nuôi vũ trụ, bởi vậy không thể trực tiếp ra tay. Lại nói cho ngươi biết đấng sáng thế chính là người đầu tiên được sáng thế chi quan lựa chọn. Ngươi còn nhớ ta từng nói mỗi đời mỗi thế sáng thế chi quan chỉ có một người. Khi đấng sáng thế đến gần cái chết, sáng thế chi quan tự nhiên sẽ lựa chọn ra một người kế thừa. Nhưng mà ngồi lâu trên ngai vàng, ai có thể từ bỏ, bởi vậy đấng sáng thế giết Quang Minh và giết tất cả những ai tu luyện sáng thế chi quan. Nguyên Sa nghe tới đây xanh cả mặt, nếu như đấng sáng thế muốn giết hắn, hắn làm sao ngăn cản, chỉ có ngoan ngoãn đưa đầu ra cho người ta lấy. Ngươi biết như vậy còn bắt ta tu luyện sáng thế chi quan. Nguyên Sa trách móc. Ha, ha. Ha, ta bắt ngươi tu luyện sáng thế chi quan sao? Sai. Là sáng thế chi quan lựa chọn ngươi, ta chỉ giúp ngươi tăng tốc tu luyện. Nhưng nếu ngươi không muốn cũng không sao, ta có thể giúp ngươi chối bỏ sáng thế chi quan. Vậy thì tiếp theo ngươi chấp nhận cuộc sống tầm thường đi, để người ta đè đầu cưỡi cổ, suốt đời cũng không ngẩng mặt lên được. Hồng nhan tri kỷ của ngươi cũng sẽ bị người ta cướp mất. Ngươi lúc đó chỉ có thể rút một góc nhìn Dạ Tuyết bị chà đạp. Nghe đến tên Dạ Tuyết, trong lòng Nguyên Sa lục dục sôi trào, kích thích hắn đấu trí. Nguyên Sa siết chặt tay, tưởng tượng cảnh Tôn Kỳ ôm ấp Dạ Tuyết, chà đạp nàng, Tôn Kỳ nụ cười kinh tởm ngoác tới mang tai, nàng hai dòng nước mắt cầu cứu hắn nhưng mà hắn bất lực không thể làm gì. Không. Ta không thể để chuyện đó xảy ra. Nguyên Sa gầm thét trong lòng. Không vì chính mình cũng phải vì Dạ Tuyết. Ta không cho phép bất kỳ ai ủy khuất nàng. Ta dù cho có nhận vạn đao phanh thây cũng không thể để nàng rơi xuống một sợi tóc. Nguyên Sa trong lòng đã có quyết định, hắn phải đấu với trời với đất với thần trung chi thần, không cầu vô địch, chỉ cần một nụ cười của Hồng Nhan. Đây chính là yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân điển hình trong tạp văn. Nguyên Sa nắm chặt tay, ánh mắt nhìn trời, mây trắng hiện lên hình bóng nàng, hắn nhớ nàng, chắc là lúc này nàng cũng đang nhớ hắn. Dạ Tuyết chắc mà biết được Nguyên Sa ý nghĩ sẽ thấy mắt ói, ngươi là ai nha? Ta không biết, ta có cần thiết phải biết ngươi không? Hắc xì. Dạ Tuyết trong phòng tu luyện đột nhiên thấy ngứa mũi, khịt khịt vài tiếng, lẩm bẩm. Có ai đang nguyền rủa ta sao? Nghĩ nghĩ, Dạ Tuyết lấy ra một cái trận bàn, bắt liên lạc với Thanh Thiên. Dạ Tuyết đang tại Thủy Tinh, Thanh Thiên tại Đệ Lục Đảo, thẻ điểm là không thể nào liên lạc, chỉ có siêu cấp trận bàn mới có thể liên tinh truyền tin. Có chuyện gì sao? Bên kia giọng nói Thanh Thiên vang lên. Sư tôn, học trò nhớ sư tôn nên hỏi thăm người có khỏe không? Dạ Tuyết nũng nịu. Có gì nói thẳng, đừng học theo thói xấu của tên kia. Thanh Thiên mắng nhỏ. Dạ Tuyết cười hì hì. Sư tôn, người có biết hắn đang làm cái gì? Không rõ, hình như hắn đang tập luyện khí. Luyện khí? Là luyện cái gì? Con nhóc này, ta có bao nhiêu việc, làm sao lại để ý đến hắn làm cái gì? Mà ngươi có chuyện gì, sao đột nhiên nhắc tới tên khốn đó? Thanh Thiên nghi ngờ hỏi. Học trò linh cảm chợt lóe, cảm ứng ai đó đang lẩm bẩm tên mình, mà lại cảm xúc mãnh liệt. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tên đó là thù oán sâu nhất, không phải hắn thì là ai? Linh cảm có cảm ứng chứng tỏ thuật tiên tri của ngươi có tiến bộ. Rất tốt. Thanh Thiên trước tiên khen ngợi một câu. Sau đó lại suy nghĩ một thoáng nói. Ngươi nhắc ta mới nhớ. Hắn hình như tụ tập một đám tu luyện nguyện lực xây dựng tiếp thiên đài gì đó. Nghe nói có thể phóng xạ năng lượng nguyện lực lên tinh không? Nguyện lực thứ này rất kỳ lạ, liên quan đến khí vận, rất có thể hắn muốn mang đến vận xui cho ngươi. Thanh Thiên mặc dù nói không để ý Tôn Kỳ nhưng thực tế nàng hay là để tâm. Nên Dạ Tuyết vừa hỏi, nàng liền xuất ra suy đoán. Dạ Tuyết nói thêm mấy lời rồi tắt liên lạc. Nàng hừ lạnh một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, tên kia chắc chắn đang tìm cách nguyền rủa nàng, được lắm, cũng không thể bị động, nàng cũng phải làm ra một chút chuẩn bị. Nhìn Nguyên Sa tỏ ra quyết tâm, con mắt cười. Nhưng quyết tâm thì về quyết tâm, thực lực về thực lực, Nguyên Sa lo lắng nói. Ta thật sự có lòng tu luyện sáng thế chi quan nhưng mà chỉ sợ lực bất tòng tâm, ngay cả Quang Minh cũng bị giết, trật tự cũng phải ẩn nhẫn, ta không có lòng tin. Chỉ sợ chưa kịp lớn đã bị giết chết. Nguyên Sa trong lời nói đã mất đi kính sợ với Quang Minh, trật tự, hắn có cảm giác mình có tư cách ngang hàng với hai vị tổng lãnh thiên thần. Kế thừa sáng thế chi quan, hắn không có tư cách ngang hàng, vậy ai có? Con mắt cười thầm, đúng như kế hoạch, Nguyên Sa đã triệt để ngã vào cái bẫy của hắn. Cách thật ra là có. Nguyên Sa sáng mắt, chờ lắng nghe. Có một kiện đạo khí gọi là ám vô giới, nó sẽ giúp ngươi che đậy ánh sáng của sáng thế chi quan. Nguyên Sa nghe thấy đạo khí cười khổ không thôi, nói đùa gì chứ. Đạo khí là cỡ nào trân quý, hắn cũng chỉ mới nhìn thấy một lần đạo khí cán cân công lý, vậy mà bây giờ con mắt nói hắn cần ám vô giới. Thầy, người có phải đang đùa học trò? Nguyên Sa khổ sở nói. Giọng điệu của Nguyên Sa đã thay đổi, trước đó còn xưng ta. Ngươi bây giờ lại đổi thành thầy trò. Điều đó cho thấy cái gì? Không phải quá rõ rồi sao? Ngươi yên tâm, ta đã nói ra, chắc chắn là có cách giúp ngươi lấy về tay. Nguyên Sa vui mừng, nếu như có một kiện đạo khí vậy thì hắn không phải vô địch sao? Trước tiên ngươi cần tìm cách củng cố căn cơ. Những thứ ta nói ngươi tìm, ngươi đã tìm được. Nhanh. Rất nhanh sẽ đến tay. Nguyên Sa khẳng định. Hắn bây giờ tâm thế đã thay đổi, tương lai của hắn phải đấu với thiên với sáng thế. Quang Minh thất bại, trật tự sợ hãi lui bước nhưng hắn sẽ không. Hắn bây giờ nhỏ bé không đáng chú ý nhưng tương lai hắn sẽ đứng trên tất cả. Truyền kỳ chi lộ mở ra. Hắn nhớ lại câu nói xưa của phụ thân, sinh mà bất phàm, lấy phong thần làm cất bước. Nhưng xem ra phụ thân cũng không ngờ được điểm đích hắn lại là sáng thế. Nói ra chỉ sợ phụ thân sẽ chết kiếp. Thôi được rồi, không nói. Giữ cho phụ thân chút mặt mũi, dù sao cũng là phong thần, lịch sử chưa có cái nào phong thần chết sững vì sợ đi. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 703, Vô Lượng Tháp. Thần giới, đột nhiên một nơi nào đó có thất sắc diệu quang bắn lên trời, khiến cho mây trắng được nhuộm màu, cảnh quan kỳ diệu. Mọi người ngước mắt nhìn lên trời, đều tự hỏi, là chuyện gì? Nhìn thất sắc diệu quang hình như không phải chuyện xấu, có bảo vật xuất thế hay phong thần tấn cấp sao? Khi đạt tới thất dực sẽ được phong thần, nhưng thất dực cũng không phải là cực hạn, phía trên còn có bát dực, cửu dực. Dị tượng lần này mang cho mọi người cảm giác vạn đạo hòa ca, bởi vậy mới suy đoán có thể phong thần tấn cấp, mặc dù phần lớn cũng không biết thất dực tấn cấp là cái gì tràn cảnh. Bảo vật xuất thế cũng có khả năng nhưng ít hơn, trừ khi là cực kỳ đặc thù bảo vật. Khai Sơn Việt Phủ của Tôn Kỳ là thần khí cấp, là cấp cao nhất của bảo khí, khi hoàn thành cũng không có cái gì dị tượng. Có người lập tức đạp không hướng tới nơi phát sáng, tò mò, tất cả đều tò mò đều muốn biết là chuyện gì. Nhưng ngay lập tức một tên thần tộc xuất hiện ngăn lại, quát. Nơi đó là chỗ sư tôn vạn pháp chí tôn của ta, không được tùy ý tiến tới. Kẻ lên tiếng không ai khác chính là Lý Tu, kẻ từng mua băng chủng của Tôn Kỳ tặng cho Dạ Tuyết. Lý huynh, ánh sáng kia là thế nào? Vạn pháp chí tôn tấn cấp sao? Một tên thắc mắc hỏi. Tấn cấp cái gì mà tấn cấp, sư tôn ta đã là vô thượng đỉnh tiêm. Lý Tu trả lời hời hợt, nhưng trong giọng điệu không che giấu sự kiêu ngạo. Đây chính là sư tôn ta, một trong rất ít thần tộc đạt tới cấp độ này. Tất cả mọi người hấp khí lạnh, thật ra trước đó nhiều người cũng đã hoài nghi, bây giờ được vị này đệ tử xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa, vạn pháp chí tôn đã thành cửu dực. Lý Tu cũng không biết sư tôn mình có phải cửu dực hay không nên mới nói vô thượng đỉnh tiêm, còn cửu dực là do bọn họ nghĩ, liên quan gì đến hắn. Tôn Kỳ trong đám đông tò mò nhíu mày, phong thần thất dực đã vô cùng lợi hại, cửu dực lại là cái gì thực lực? Vậy ánh sáng kia? Một tên hỏi. Yên lặng đứng đây chớ lại gần. Lý Tu lạnh nhạt nói, hắn cũng không biết là cái gì làm sao trả lời. Đúng lúc này, có bóng người bay ra từ trong ánh sáng, tay nâng tiểu tháp. Mấy vị phong thần nhìn liền lập tức nhận ra, người kia là Vạn Pháp Chí Tôn. Chúc mừng, chúc mừng. Mấy vị phong thần đạp không ôm quyền chúc mừng. Ha, ha, ha, chỉ là một thành tựu mà thôi. Vạn Pháp sảng khoái cười nói. Vạn Pháp Chí Tôn, lần này lại là cái gì? Trung Sơn thần cười hỏi. Bọn họ mặc dù chúc mừng nhưng mà có biết cái gì đâu. Không sao, không ảnh hưởng bọn họ chúc mừng. Cũng không có gì. Vạn Pháp ngoài miệng khiêm tốn, nhưng nét mặt không thể tươi hơn, tay nâng tiểu tháp nói, đây là vô lượng tháp ta mới luyện thành. Vô lượng tháp. Mấy vị phong thần xoay quanh nhìn. Vô lượng tháp màu đỏ gạch, có vạn tầng lầu, hình dáng cổ điển, cũng không có điểm gì quá đặc sắc. Có vị phong thần mở ra thần nhãn, vừa liếc qua, hấp khí sửng sốt. Tháp này không làm từ bình thường vật chất, nó là từ đạo pháp cấu tạo, mỗi tầng là một loại pháp, đây là cần kinh khủng thực lực và tinh thông vạn pháp. Mọi người thấy được điểm này đều không thể không kinh sợ, Vạn Pháp Chí Tôn không uổng danh xưng vạn pháp. Có câu nói trước hàng thiên, sau vạn pháp. Cũng không phải là xàm ngôn. Câu nói này không phải chỉ vạn pháp là đời sau, hay công lao phía sau hàng thiên. Ngược lại bọn họ cùng thế hệ, công lao cũng ngang nhau. Câu này phải hiểu là hàng thiên dựng nền móng, vạn pháp xây mái nhà, đều là công đức vô lượng. Hàng thiên là phu tử dạy học, tất cả thần tộc đều có thể nói là học trò của ông, nhưng đệ tử ông lại chỉ nhận có 7 người, Tôn Kỳ không tính. Trong việc lựa chọn đệ tử, hàng thiên vô cùng khắt khe. Vạn pháp lại khác, ông thu học trò rất nhiều, tùy theo năng lực mà truyền pháp. Có đôi khi ông đi đường, bắt gặp một tên thần tộc thấy hay hay cũng sẽ truyền cho thuật pháp. Bởi vậy học trò của ông rất nhiều, nhưng rất tạp nham, thiên phú cùng thành tựu rất chênh lệch. Bọn họ có thể xưng là học trò của ông cũng không sai nhưng mà cũng không ai cho là đúng. Vạn pháp không trọng điểm bồi dưỡng bất kỳ ai cả. Pháp của ông quá nhiều mà học trò giỏi lắm chỉ học được vài ba chục pháp. Lại nói những pháp ông sáng tạo đều đặt tại pháp danh điện, ai cũng có cơ hội học. Bởi vậy được ông truyền pháp chỉ là giúp họ tiết kiệm tiền hối đoái, cũng không có cái gì đặc thù quyền lợi. Vạn pháp, cái tháp này của ông có cái gì tác dụng? Một vị cổ thần hỏi, không giống như mấy vị tân thần có chút khách sáo, cổ thần cùng thế hệ nói chuyện thoải mái hơn nhiều. Hắc, hắc, mọi người còn nhớ chuyện ở tròm sao Thiên Bình không? Vạn pháp cười bí hiểm, đột nhiên nói sang chuyện khác. Nói đến chòm sao Thiên Bình, mọi người nhanh chóng vận chuyển trí nhớ, bọn họ ngay lập tức biết Vạn Pháp đang nhắc đến cái gì. Là chỗ đó sao? Một vị phong thần lên tiếng. Phải. Vạn Pháp trịnh trọng gật đầu. Những lần trước thăm dò đều vô pháp tiến vào, nơi đó giống như tuyệt đối hư vô, không tồn tại bất kỳ cái gì. Một vị phong thần tiếp lời. Nhiều người suy đoán rất có thể do một kiện đạo khí gây ra. Vạn Pháp. Chẳng lẽ ông? Người hình dường như đã đoán được ý định của Vạn Pháp. Vạn Pháp cũng không giấu giếm, nói. Ta có lòng tin đó là một kiện đạo khí, tra qua một số truyền lưu của thiên thần, ta suy đoán vật này rất có thể là ám vô giới. Ám vô giới? Nghe tới vật kia phong thần cũng không khỏi trầm trọng. Ám vô giới là vũ khí của vô, thuộc phe địa ngục, một vị thiên thần vô cùng cường đại, một mình hắn đã từng kiếm chế 5 vị thiên thần phe thiên đường. Nghe nói khi chết, thân xác hắn hóa thành hư vô, ám vô giới biệt tâm. Nhưng mà nơi kia không có đường có thể vào. Một vị phong thần nói. không có đường chẳng lẽ không thể tạo, vô lượng tháp chính là ta nhiều năm suy nghĩ phương pháp phá giải. Vạn Pháp nói. Được lắm, Vạn Pháp đối hư vô. Đúng thật là có hy vọng. Mấy vị phong thần còn lại gật đầu tán đồng. Khi các vị phong thần còn đang trò chuyện, một đám thanh niên tiến lại gần, dẫn đầu là Lý Tu, hắn được Vạn Pháp truyền pháp cũng được coi như đệ tử. Vạn Pháp không mấy coi trọng chuyện này nhưng Lý Tu rất để ý, đây chính là chỗ dựa lớn của hắn, bởi vậy hắn muốn biểu hiện thật tốt. Học trò Lý Tu, chúc mừng sư tôn luyện thành pháp bảo. Lý Tu ôm quyền, cao giọng nói. Vạn Pháp a lên một tiếng, tên này là ai nha? Lục lọi trong trí nhớ, hình như ngàn năm trước có ra ngoài ngắm cảnh, gặp tên này đang bị một bầy mối truy sát, cùng là thần tộc, lão tất nhiên phải ra tay giúp đỡ. Sau đó sợ tên này chết trong rừng, lão liền truyền cho hắn mấy bộ công pháp. Học trò. Cũng được, thích gọi sao thì gọi, lão dù sao cũng truyền rất nhiều, học trò như tên này lão có một nắm lớn. Có Lý Tu dẫn đầu, đám thanh niên phía sau cũng đồng loạt chắp tay chào, nhưng hiển nhiên vẫn còn rụt rè. Chúc mừng Vạn Pháp chí tôn. Vạn Pháp gật đầu, khen một tiếng khách sáo. Thanh niên thế hệ này khí thế bừng bừng. Đám thanh niên được khen đều vui vẻ ra mặt. Nghĩ nghĩ một chút, Vạn Pháp nảy ra ý tưởng nói. Hôm nay là ngày vui, để cho mọi người mở rộng tầm mắt, để tăng thêm phần kích thích ta có ý này. Dứt lời, Vạn Pháp trên tay nâng tiểu tháp, ném ra phía trước. Tiểu tháp lập tức bành trướng biến lớn, hóa thành một cái lâu tháp vạn lầu, khí thế bàn bạc, đạo pháp ẩn hiện. Bên trong vô lượng tháp, mỗi tầng là một loại công pháp do ta sáng tạo hóa thành, các ngươi vào bên trong sẽ gặp thử thách, thành công thông quan sẽ nhận được công pháp. Thất bại sẽ bị đá ra ngoài. Mỗi vượt qua một tầng các ngươi có thể đánh lên ấn ký của mình, ai có nhiều ấn ký nhất ta sẽ để người đó mang tháp đến chỗ thập dương. Mang tháp lên chiến trường. Mọi người quan tâm hơn là công pháp đạt được. Tất nhiên nếu có thể cầm tháp đến chỗ tổng thống soái, cũng là một loại vinh quang không phải ai cũng được. Vạn Pháp chí tôn, bọn hắn tu vi khác nhau, liệu có công bằng? Một vị phong thần hỏi. Yên tâm. Có ta điều khiển, tháp này sẽ căn cứ tu vi từng người đưa ra thử thách. Vạn Pháp cười nói. Vô lượng tháp vốn không phải dành cho thí luyện, bởi vậy cần người điều khiển. Nghe đến đây không còn ai chần chừ nữa, Lý Tu muốn gây chí ý lên dẫn đầu đi vào, các thần tộc cũng lần lượt tiếp bước. Vạn Pháp không đưa ra bất kỳ cái gì hạn chế nhưng mà ngũ vực trở lên không có vào, bọn họ công pháp đã cố định, thêm một cái công pháp chỉ có thêm phiền phức. Tôn Kỳ cũng theo đám người bước vào tháp thí luyện. Khi vừa vào trong tháp, hắn giống như là được đưa tới một không gian khác, trên có tinh không, dưới có ngân hà, giống như là tại ngoài vũ trụ. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên dừng lại tại một chỗ. Nơi đó có một cái tiểu vòng xoáy, từ trong vòng xoáy bước ra một hỏa nhân, không mặt không mũi, toàn thân bốc cháy, thứ này là do công pháp tạo thành, chính là thử thách mà Tôn Kỳ cần vượt qua. Hỏa nhân không tấn công Tôn Kỳ mà trước tiên diễn luyện một loại quyền pháp. Tôn Kỳ hiểu được. Đây chính là bộ quyền pháp đã diễn hóa ra hỏa nhân. Hắn cấp tốc ghi nhớ. Diễn luyện xong, hỏa nhân lập tức lao tới tấn công Tôn Kỳ. Tôn Kỳ theo quyền pháp vừa học đối chiến với hỏa nhân, tất nhiên là hắn nhanh chóng rơi vào hạ phong. Phốc. Tôn Kỳ một đấm phá tan hỏa nhân, thổi phù nắm đấm, Tôn Kỳ hừ lạnh. Một cái công pháp diễn hóa cũng muốn ăn hiếp ta sao? Ngu ngốc mới dùng công pháp của ngươi chiến thắng ngươi. Không nói hắn mới nhìn thấy, cho dù hắn có nắm giữ hoàn toàn thì cũng chỉ ngang bằng với hỏa nhân. Học hết chữ của thầy thì cũng chỉ bằng thầy, chính là đạo lý này. Bởi vậy muốn thắng chắc chắn phải có thủ đoạn khác. Đánh xong cái này hỏa nhân, lập tức có một bia lửa xuất hiện, bên trên ghi lại công pháp. Tôn Kỳ đọc lướt qua, ghi nhớ. Hắn nhớ đến Vạn Pháp nói sau khi vượt qua thử thách có thể đánh lên ấn ký của mình. Tôn Kỳ nhìn quanh. Đánh ấn ký lên đâu đây? Có lẽ là cái bia này, Tôn Kỳ liền thử nghiệm. Quả nhiên sau khi hắn viết xong chữ văn, bia lửa lập tức biến mất. Không gian lập tức chuyển dời, vẫn là tinh không vũ trụ nhưng hắn biết mình đã đến một tầng khác. Không để hắn chờ lâu, một con cá kiếm xuất hiện, tung lên rơi xuống giống như thật sự đang bơi trong nước, sau khi biểu diễn xong, mới tấn công Tôn Kỳ. Lần này Tôn Kỳ cũng dễ dàng đánh tan. Mấy công pháp này đều là công pháp cấp thấp, lại dựa theo tu vi nhị dực của hắn làm ra diễn hóa. Nhưng mà thực lực tổng hợp của hắn há có thể đơn giản như vậy. Tiếp theo công pháp là một thanh kiếm, rồi gió lốc, băng phong, người bùn rất nhiều. Tôn Kỳ không khỏi chẹp lưỡi, Vạn Pháp Chí Tôn thật sự đáng sợ, giống như không gì không biến thành công pháp được. Từng nghe nói Vạn Pháp Chí Tôn đi đường lấy một chiếc lá rơi liền sáng tạo ra Lạc Diệp Thiên Thu kiếm pháp, một loại cực kỳ ảo diệu kiếm pháp. Càng ngày những công pháp Tôn Kỳ gặp phải càng mạnh, càng khó đối phó, cái này bình thường. Tôn Kỳ lại phát hiện trong lúc công pháp đang diễn luyện, có thể tùy ý công kích, nó sẽ không đánh trả cho tới lúc diễn luyện xong. Đây có thể là một cái to lớn lỗ hổng, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, vô lượng tháp được tạo ra vốn không dành cho việc này. Biết có lỗ hổng mà không lợi dụng thì không phải là hắn. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 704, đưa đồ. Bên ngoài vô lượng tháp, không ngừng có học viên tiến vào, cũng có người bị đá ra. Mới chỉ có 10 phút thôi, bị đá ra chứng tỏ thiên phú thật sự rất kém hoặc là quá ngu ngốc dùng chính pháp vừa học để đấu với hình diễn hóa của pháp. Mỗi tầng tháp điểm sáng sẽ tương ứng với số học viên bên trong, phần lớn vẫn đang quanh quẩn trong 10 tầng đầu. Dù sao cũng chỉ mới qua được 10 phút. Thế nhưng khiến mọi người kinh sợ là người dẫn đầu đang ở tầng 50, 10 phút đi tới tầng 100, đây là cứ vài giây lại vượt qua một tầng, tốc độ này không kinh sợ mọi người sao được. Mà người thứ hai mới đến tầng thứ 17. Lý Tu lúc này đang ở tầng thứ 5, hắn đánh bại một con bọ hung, vô cùng đắc chí. Hắn cười thầm trong bụng, tự nghĩ người bên ngoài mà thấy được thành tích của hắn chắc chắn chết sững. Mới chỉ 10 phút mà thôi. Lần này hắn muốn dương danh, là đệ tử của Vạn Pháp Chí Tôn, không đạt lấy vị trí thứ nhất thì còn gì mặt mũi. Sư Tôn vui vẻ có khi còn nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Lý Tu nghĩ nhiều, tầng thứ 5 của hắn có một đống người. Nói về thiên phú hắn chỉ ở mức khá. Trên tầng thứ 50, điểm sáng lập lòe mấy cái lại tiến vào tầng 51, rồi tầng 52, 53 tốc độ cực nhanh, không có suy giảm. Theo lý càng lên cao càng khó, không thể nào cứ duy trì tốc độ này nhưng mà thực tế lại đúng là như vậy. Mọi người hoài nghi có phải vô lượng tháp gặp vấn đề rồi hay không, nếu nghĩ kỹ thì rất có khả năng, dù sao vô lượng tháp của không phải dành cho việc này. Mọi người hoài nghi nhưng cũng không có lên tiếng hỏi cái gì. Chừa chút mặt mũi cho Vạn Pháp Chí Tôn. Vạn Pháp cũng thấy có vấn đề, chẳng lẽ tháp mình luyện có vấn đề? Lão phất tay một cái. Một cái thủy kính xuất hiện. Phía trên là hình ảnh Tôn Kỳ đang tấn công một con sa trùng, trong lúc nó vẫn còn đang diễn luyện. Khi sa trùng diễn luyện xong cũng là lúc Tôn Kỳ tung trọng chiêu diệt chết nó, thoải mái bước vào tầng tiếp theo. Cái này. Mấy vị phong thần đều tròn mắt, còn có thể như vậy mưu lợi. Quá vô sĩ đi. Tháp này để ngươi rèn luyện, ngươi không chịu rèn luyện lại làm ra cái trò tiểu nhân này. Kẻ này là ai? Vạn Pháp tò mò hỏi. Kẻ này gọi là Thẩm Văn. Tà Dương thần cướp trước lời, hắn bắt đầu sơ lược về Tôn Kỳ, trong lời kể có ý đâm chọc, mỉa mai. Vạn Pháp nghe xong gật đầu, hắn là hạ người gì, há có thể để những lời thiên vị này ảnh hưởng hắn phán đoán. Bách gia cự tử, đệ tử Hàng Thiên. Đúng là bản lĩnh không tầm thường. Theo như lời ngươi kể, hắn xuất sinh khoảng 600 năm đã đạt tới nhị dực, cũng là hiếm thấy. Vạn Pháp tán thưởng. Mấy vị phong thần nghe cũng tự nhiên gật đầu một cái, sau đó ý thức được cái gì, đột nhiên đều tròn mắt. Vạn Pháp, ông nói hắn đã nhị dực. Phải. Vạn Pháp gật đầu cũng không nói thêm. Nhưng mọi người đều tin tưởng, Tôn Kỳ không biểu hiện bọn hắn cũng không biết. Vô lượng tháp có thể có biện pháp gì đó phát hiện, cũng bình thường, Vạn Pháp Chí Tôn tinh thông Vạn Pháp nha. Chính vì vậy mới khiến mọi người thêm kinh sợ, dù là phong thần cũng không thoát khỏi. Nếu như nhẩm tính thời gian, Tôn Kỳ mất 500 năm thành nhất dực, lại mất chưa tới 100 năm thành nhị dực, ngược đời, quá ngược đời, đáng lẽ theo tu vi tăng tiến thời gian cần càng nhiều, có lý nào lại rút ngắn? Không thể nào. Quá bất hợp lý. Tà Dương thần không tin. Hắn vừa rồi còn dèm pha Tôn Kỳ đủ thứ đây, bây giờ Vạn Pháp nói cho hắn biết Tôn Kỳ đã nhị dực, muốn hắn làm sao tin đây? Đừng dùng lẽ thường để cân nhắc đệ tử Hàng Thiên, đệ tử của hắn, cái nào không siêu việt thường thức. Vạn Pháp lạnh nhạt. Nhưng hắn chỉ là một đệ tử ký danh. Tà Dương vẫn không tin. Vạn Pháp liếc hắn một cái, không nói thêm lời nào, ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi. Quyển phong thần cũng không muốn tin nhưng mà không có biểu hiện, ngược lại lái sang chuyện khác. Vạn Pháp Chí Tôn, ngài bản ý là để cho đám học viên rèn luyện, hắn làm như vậy có tính mưu lợi, mặc dù không phạm quy nhưng cũng không tốt lắm. sợ học viên khác sẽ học tính xấu này. Vạn Pháp nghe vậy gật đầu. Lời này cũng có lý, vậy thì chế tạo cho hắn một chút thử thách. Dứt lời, Vạn Pháp búng tay, một đạo ánh sáng bay vào tháp. Trong tháp, Tôn Kỳ sau khi được đưa vào tầng thứ 200, một con băng hồ hiện ra nhưng không có bất kỳ cái gì diễn luyện, nó lập tức lao tới tấn công Tôn Kỳ. Hắn tròn mắt ngạc nhiên, lại chuyện gì rồi, chẳng lẽ tầng 200 có chất biến sao? Hoặc là bên ngoài phát hiện hắn gian lận, tháp này dù sao cũng là Vạn Pháp Chí Tôn chế tạo, lão có thể nhìn thấy bên trong, hắn không chút ngạc nhiên. Trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ nhưng cũng không chậm trễ hắn chiến đấu. Tôn Kỳ lập tức nghiêng người tránh né, trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm, không thể vụ lợi chỉ có thể chính diện đánh tan. Qua 10 phút, Tôn Kỳ nhẹ nhàng hạ băng hồ, tầng này vẫn không quá khó. Một tấm bia xuất hiện ghi lại công pháp giống như những lần trước. Xem ra ngoài thay đổi phương thức chiến đấu, còn lại bình thường. Tôn Kỳ vượt thêm mấy tầng nữa, liền mất hứng thú, hắn vào đây cũng là muốn xem một chút vô lượng tháp, tiện thể kiếm một chút công pháp tham khảo, còn cái gì danh tiếng, hắn không quan tâm. Phần thưởng quá nhỏ để hắn bỏ ra cố gắng. Vô lượng tháp sáng lên, Tôn Kỳ bay ra ngoài, hắn dừng lại tại 235 tầng, hắn để cho một cây đao đâm xuyên người. Ngươi vì sao lại từ bỏ? Vạn Pháp nhìn hắn hỏi. Tôn Kỳ chắp tay hành lễ, sau đó thành thật nói. Không có ý nghĩa. Vạn Pháp ồ lên một tiếng, mấy phong thần khác cũng nhìn hắn sửng sốt, không ngờ câu trả lời của hắn. Quá kiêu ngạo. Tà Dương Thần hừ lạnh, muốn mắng, nhưng nghĩ lại hay là thôi đi, đây là chuyện của Vạn Pháp, nhiều lời không tốt. Chỗ nào không ý nghĩa? Vạn Pháp không giận lại tỏ ra hứng thú hỏi. Quá dễ. Tôn Kỳ đơn giản đáp, không có gợn sóng, giống như sự thật chính là như vậy. Ngươi không hứng thú với những công pháp đó sao? Không phải không hứng thú mà là sợ quá nhiều dẫn đến không chuyên chú. Vạn Pháp gật đầu, không nói thêm gì nữa, không phải ai cũng như hắn tu luyện Vạn Pháp mà cái nào cũng tinh thông, vì sức mà học cũng là điều đúng. Trong vô lượng tháp, có mấy tên đã phát hiện ra lỗ hổng, giống như Tôn Kỳ giết chết hình diễn hóa. Vạn Pháp hừ một tiếng, lập tức thay đổi, lỗ hổng bị lấp. Sau đó lần lượt có tên bị đá ra ngoài, nửa tiếng sau, không còn ai tại. Lý Tu sau khi bị đá ra, liền chỉnh đốn y phục, tới trước mặt Vạn Pháp, nho nhã chắp tay, khiêm tốn nói. Đệ tử cố gắng hết sức, chỉ tới được tầng 52, làm sư tôn xấu mặt. Vạn Pháp gật đầu một cái. Không lại để ý. Lý Tu nhìn vô lượng tháp cảm giác mình biểu hiện rất tốt, hẳn là có thể bắt xuống vị trí số 1, hắn đi đến 52 tầng thật không tầm thường. Nhưng mà khi hắn nhìn lên, hoàn toàn choáng ngợp, có thể đi tới 52 tầng nhiều một đống, thuộc về trung bình vị trí, có lên tới 100 tầng, mà cao nhất cái kia là 235 tầng, độc chiếm một vị trí, người thứ hai mới đến 198 tầng. Thí luyện kết thúc, chiến thắng là Thẩm Văn, người thầy ta mang tháp này đến chỗ Thập Dương. Vạn Pháp đơn giản kết lại một câu. Tôn Kỳ thái độ bình thản, không có cái gì xúc động, hắn đang nghĩ tới một vấn đề khác, có lẽ đã đến lúc trở lại chiến trường. Không biết Nguyên Sa đã tiến bộ đến mức nào, hy vọng chưa vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tôn Kỳ đang suy nghĩ thì chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn chăm chăm, hắn là người chiến thắng tất nhiên sẽ có nhiều người nhìn hắn nhưng mà ánh mắt này lộ ra sát khí, mà hắn thì đặc biệt nhạy cảm với sát khí. Hắn quay đầu nhìn, ánh mắt kia chính là của Lý Tu. Lý Tu cho rằng Tôn Kỳ đã cướp đi quang hoàn của hắn. Vạn Pháp Chí Tôn, như vậy không tốt lắm. Hắn thế nhưng mưu lợi, lợi dụng kẻ hở. Trung Sơn Thần lúc này lên tiếng. Không có cái gì không được. Vạn Pháp phất tay. Chỉ là ma nhờ cái tháp, cũng không phải chuyện gì lớn, hắn là sư đệ Thập Dương, cũng là phù hợp. Vạn Pháp đã quyết định, không ai còn dám có ý kiến. Lão phất tay một cái. Vô lượng tháp thu vào trong tay. Ngươi cầm tháp này đưa đến chỗ Thập Dương. Tiểu tháp bay ra, Tôn Kỳ trịnh trọng hai tay đón đỡ. Không biết Vạn Pháp Chí Tôn có cái gì chuyển lời. Không cần. Tháp tới, Thập Dương tự biết phải làm gì. Ngày hôm sau, theo cổng dịch chuyển, Tôn Kỳ đi tới Hỏa Tinh, lần này cùng đi với Tôn Kỳ có một thần tộc, là Lý Tu, hắn mặc dù không có lệnh triệu tập, nhưng không ảnh hưởng hắn nhập quân đội. Lý Tu huynh là đang theo ta sao? Tôn Kỳ hỏi. Hừ. Ngươi không đủ sức bảo vệ tiểu tháp, ta phải đi theo coi chừng ngươi. Lý Tu hất hàm nói. Được, vậy tùy ý. Tôn Kỳ cười cười. Ta thấy ngươi thực lực kém cỏi, hay là giao tháp cho ta bảo vệ đi. Lý Tu bất ngờ chắn ngang đường. Tôn Kỳ nhìn hắn hỏi. Lý Tu huynh quên lời vạn pháp chí tôn rồi sao? Hừ. Ta đây là lo nhiệm vụ ngươi không thể hoàn thành, để ta đảm bảo an toàn hơn, sư tôn có biết cũng sẽ không trách ta. Lý Tu hừ lạnh, đồng thời khí tức tỏa ra, sau lưng ba đôi cánh xuất hiện, hắn đây là muốn cường đoạt. Lý huynh còn nhớ đây là trong quân đội. Thì sao? Lý huynh cấp bậc gì? Ngươi muốn nói tới cấp bậc sao? Ha ha ha, nói ra sợ ngươi chết kiếp, ta đã là tam tự. Ta biết ngươi mới tòng quân mấy năm, giỏi lắm là nhị tự. Dựa trên cấp bậc ngươi càng phải nghe lời ta. Lý Tu ngửa mặt đắc ý. Tôn Kỳ nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra huy hiệu gắn lên vai. Lý Tu, nghe lệnh. Tôn Kỳ hét lớn. Lý Tu giật bắn mình, định thần nhìn huy hiệu, tròn mắt không thể tin được. Ngươi sao sao có thể? Quân kỷ đâu rồi, gặp trưởng quan còn không chào. Tôn Kỳ nghiêm giọng. Ta. Lắp bắp một hồi, Lý Tu hay là vẫn ngoan ngoãn chấp hành. Vậy là Tôn Kỳ đi trước, Lý Tu Tiêu Miểu theo sau. Bọn họ đến hỏi một vị trưởng quan thông tin, mới biết Thập Dương đã biết chuyện Vô Lượng Tháp, đang tại chòm sao Thiên Bình chờ bọn hắn. Có lệnh để bọn hắn dùng cổng dịch chuyển nhanh chóng đi tới. Thu Dương tin, đây là ngôi sao thuộc chòm sao Thiên Bình, nơi đóng quân gần nhất với nơi hư không kia, Thập Dương quân chính đang tại đây. Tôn Kỳ đến, ngay lập tức được đưa tới gặp Thập Dương. Tại trong trướng bồng, chủ tọa ngồi đấy một vị nam tử, nhìn chỉ khoảng 30, dáng người phổ thông, khuôn mặt có nhiều nét thư sinh hơn là võ tướng, mặc dù vậy không ai dám khinh thường. Hai bên, mỗi bên năm cái ghế ngồi năm vị tướng quân, bảy nam ba nữ, dáng người uy phong. Có vị nhìn còn giống thống soái hơn cả Thập Dương. Tôn Kỳ nghiêm trang, theo lễ nghi quân đội chào. Trưởng quan nhất tự tin Khuyết Thẩm Văn gặp qua tướng quân. Mấy vị tướng quân xung quanh nhìn chằm chằm hắn tò mò, nghe nói vị này là đệ tử ký danh của Hàng Phu Tử, sư đệ của Thập Dương thống soái, không biết có cái gì đặc biệt. Rất muốn biết. Thập Dương gật đầu. Không cần khách sáo. Mặc dù vậy Tôn Kỳ vẫn nghiêm trang không dám thất lễ. Vật đó có đưa tới. Thập Dương hỏi. Tôn Kỳ lấy ra từ trong túi gấm, hai tay cung kính dâng lên. Thập Dương phất tay thu lấy, cảm nhận một thoáng, xác định không sai. Lần này vất vả vạn pháp chí tôn rồi. Thập Dương nói nhỏ. Sau đó lại nhìn Tôn Kỳ, nói. Ngươi mang đồ đến, có chút vất vả, ngươi muốn cái gì? Thập Dương không ngại mà cho Tôn Kỳ một chút đồ, chủ yếu là dựa trên tình nghĩa sư môn. Thuộc hạ không dám. Tôn Kỳ mạnh miệng nhưng sau đó lại nhỏ giọng nói, nghe nói sư huynh có cái công pháp Thập Dương gì đó. Đám tướng quân xung quanh trợn mắt, cái này ngươi cũng dám mở miệng. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 705, Thập Dương. Tôn Kỳ là một chút việc mà thôi, không có cái gì nguy hiểm, cũng chẳng tốn công, vậy mà hắn đòi công pháp của Thập Dương thống soái làm phần thưởng. Có quá đáng không? Là phi thường quá đáng. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Mà khoan, hắn là sư đệ của Thập Dương, được rồi, yêu cầu này cũng không phải là không thể, phải xem Thập Dương có coi trọng vị sư đệ này bao nhiêu. Thập Dương cũng hơi bất ngờ với yêu cầu này, nhưng tâm trạng cũng không có mấy chập trùng, vị sư đệ này có chút táo bạo, tính tình siêu thoát. Có lẽ do bọn họ cách mấy thế hệ, suy nghĩ khác nhau nhiều lắm, thế hệ này càng nhiệt huyết tranh giành, thứ gì muốn liền tìm mọi cách tới tay. Bọn họ tính cá nhân cao hơn tính tập thể. Cũng không thể trách được bọn họ, nguyên nhân một phần đến từ Thảo, chính xác là hạt giống Thảo đã trồng trong thần tộc, từng chút một ảnh hưởng đến các thế hệ thần tộc. Đến một lúc nào đó sẽ biến thần tộc thành những kẻ ích kỷ, tự tư tự lợi, cuối cùng là tự tìm diệt vong. Đây là suy đoán của Hàng Thuyên. Thập Dương có một cái phân thân bên cạnh Hàng Thuyên, bởi vậy những suy đoán của Hàng Thuyên cũng nói cho hắn biết. Thập Dương suy nghĩ một chút nói. Công pháp của ta không phải ai cũng học được, yêu cầu rất khắt khe. Mọi người hít một hơi, đây là Thập Dương đồng ý rồi. Tôn Kỳ dám xin, Thập Dương cũng là dám cho. Tôn Kỳ không nói gì, sau đầu, bảy cái chuyển luân hiện lên, cháy hừng hực bảy cái hỏa chủng. Thập Dương gật đầu, cái này coi như có một điểm cơ sở để học, Thập Dương ôn tồn nói. Công pháp của ta gọi là Thập Dương Bá Vương Quyền, gồm có 10 chiêu, nhất kích phá địch, nhị kích phá quân, tam kích phá thiên quan, tứ kích phá địa, ngũ kích phá dương, lục kích phá không, thất kích phá thời gian, bát kích phá sinh tử, cửu kích phá ý, thập kích quy nhất. Thập Dương giới thiệu sơ lược, sau đó nói đến nội dung. Lập tức liền có vị tướng quân đứng lên. Thống soái, chúng ta ra ngoài trước. Ý tứ rất rõ ràng, pháp này là truyền cho Tôn Kỳ, bọn họ người ngoài không tốt nghe. Không sao. Cũng không có cái gì bí mật, các ngươi nghe nếu có vài điểm thu hoạch cũng tốt. Thập Dương lại không cho là quan trọng, công pháp cứ thế truyền ra. Vậy là ngoài Tôn Kỳ, còn có 10 vị tướng quân và Lý Tu đứng sau lưng Tôn Kỳ nghe được toàn bộ Thập Dương Bá Vương Quyền, đây chính là công pháp thành danh của Thập Dương Thần, độ trân quý có thể nghĩ. Lý Tu trong lòng mừng như điên, hắn lúc này có xúc động muốn quỳ xuống bái sư, không phải sao, người truyền pháp cho ta không phải là sư ta thì là gì? Suy nghĩ một chút, nếu như vậy chẳng phải hắn có liền hai vị sư phụ cường đại sao? Một là Vạn Pháp Chí Tôn, một là Thập Dương Thống Soái. Thân phận này, còn ai có thể so với hắn? Nhưng khi hắn hơi liếc mắt nhìn Tôn Kỳ thì khựng lại, thân phận của Tôn Kỳ hình như vẫn là lớn hơn hắn. Nếu như hắn bái Thập Dương Thống Soái là sư tôn, vậy chẳng phải Tôn Kỳ sẽ thành sư thúc của hắn? Không được, chuyện này không được a. Đành vậy, chỉ có thể từ bỏ bái sư Thập Dương Thống Soái, hắn cũng không muốn bị Tôn Kỳ đè ép một đầu. Vì hắn suy nghĩ miên man bỏ mất vài lời, công pháp của Thập Dương là cỡ nào cường đại, cỡ nào thâm ảo, ngưng thần lắng nghe còn sợ bỏ sót tinh túy, huống chi là vừa nghe vừa nghĩ miên man. Chú định Lý Tu là không thể nào luyện thành. 10 phút sau, Thập Dương giảng xong công pháp, hắn lại không giải thuật hay giải thích, ai hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Hắn lệnh. Các vị tướng quân về chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Sư đệ ngươi nếu không có chuyện thì có thể ở lại đây nghỉ ngơi. Sau đó hắn phất tay. Tất cả hiểu ý lui ra. Thập Dương cô độc một mình ngồi trên bảo tọa, hắn không hiểu vì sao mình đột nhiên lại truyền ra công pháp của mình, hứng khởi nhất thời, chắc là không, hắn làm thống soái, mỗi lời nói cử động đều tuyệt đối lý trí, không có bất kỳ cái gì hứng khởi nhất thời. Tình nghĩa đồng môn sao? Lại càng không, hắn biết sư tôn thu Tôn Kỳ vì lý do gì. Hắn có cảm giác một cổ áp bức, là đại thế áp bức đang tới gần. Khi Tôn Kỳ lên tiếng yêu cầu, đột nhiên tim hắn đập mạnh một cái, điều này rất khó tin, không nói hắn loại tuyệt thế cường giả này, mỗi nhịn thở nhịp tim đều có thể khống chế hoàn mỹ, mà hắn còn có một khỏa lưu ly tâm. Sư Tôn nói lưu ly tâm của hắn độc nhất vô nhị, sinh ra đã là một khối đạo thạch. Thử nghĩ một chút, thiên sinh có một khối đạo thạch làm tâm, ngươi không muốn mạnh lên cũng không được. Thực tế cũng chứng minh Thập Dương cực mạnh, dù hắn là đệ tử nhỏ nhất của Hàng Thuyên nhưng hoàn toàn nghiền ép thế hệ trước. Ngay cả Thanh Thiên có âm dương song tử cũng phải nhượng bộ. Thanh Thiên sau khi thành đạo, có chút dương dương đắc ý, cảm thấy thuật tiên tri của mình vô song, chỉ cần có thể nhìn thấy tương lai một người, sẽ có vô số biện pháp đối phó. Nhớ tới uất ức năm xưa, nàng thử thôi diễn nhìn tương lai Thập Dương một cái. Kết quả được 9 chữ, tâm tử, thân tử. Thân tử, tâm bất tử. Thanh Thiên đưa 9 chữ này nói với Hàng Thiên. Hàng Thiên cũng không suy đoán ra được điều gì. Về mặt nghĩa chữ thì đã quá rõ ràng nhưng liên quan gì đến tương lai thì không thể nhìn ra. Thập Dương hôm nay bỗng nhiên lại nhớ tới mấy lời sư tỷ tiên tri, tay bất giác đưa lên ngực. Hắn là một trong số ít vài người chèo lái thần tộc, ảnh hưởng tới thế cục tương lai, bởi vậy hắn hơn ai hết cảm nhận được đại thế chuyển động, trong vòng xoáy thời đại, ai có thể còn sống, ai sẽ trở thành thi cốt. Hắn bất giác có một suy nghĩ, nếu như mình chết đi thì sao? Bởi vậy hắn liền có suy nghĩ truyền xuống Thập Dương Bá Vương Quyền, nếu như hắn chết rồi, vậy thì nhường cho hậu thế biết đã từng tồn tại một cái Thập Dương uy hiếp thiên địa. Tại trong lều, Tôn Kỳ lập tức tĩnh tọa suy ngẫm, hắn không vội diễn luyện Thập Dương Bá Vương Quyền, hắn trước tiên cần cẩn trọng tiêu hóa từng câu từng chữ, sau đó suy nghĩ ý nghĩa. Lều kế bên cạnh, Lý Tu vui mừng quá đỗi, ngay lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, chẳng tốn nhiều thời gian tim hắn sinh ra một ngọn lửa cháy sáng. Ha, ha. Ha, thiên tài! Ta quả nhiên chính là thiên tài! Đốt cháy tâm hỏa chính là bước đầu tiên của Thập Dương Bá Vương Quyền, sau đó sẽ dùng hỏa năng ở tâm để thi triển thập kích. Lý thuyết đơn giản nhưng đây là công pháp Thập Dương sáng tạo dựa trên lưu ly tâm, phù hợp riêng bản thân hắn, còn những người khác tu luyện, hắn không biết, vì xưa nay hắn chưa truyền cho ai. Lưu ly tâm bản chất là đạo thạch, có thể chống đỡ cường đại hỏa lực lượng, những người khác không có lưu ly tâm, mấy bước đầu có thể không vấn đề nhưng càng về sau nạp càng nhiều hỏa lực vào tâm, tâm chịu không được sẽ tự bốc cháy, hậu quả có thể nghĩ. Tôn Kỳ là đại tông sư, sáng tạo không ít pháp, hắn tất nhiên nhìn ra được điểm này, hắn tim cũng chỉ là bình thường tim, tính toán một thoáng có lẽ cực hạn chỉ đến được tam kích. Thập Dương Bá Vương quyền càng về sau càng mạnh, mới thể hiện ra hết sự bá đạo của nó. Nếu chỉ tu được tới tam kích, còn không bằng chọn cái pháp khác tu luyện, hắn cũng không thiếu công pháp mạnh, tu luyện tới cuối cùng chắc chắn mạnh hơn tam kích. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn cảm thấy tim cũng chỉ là nơi dự trữ hỏa năng, có thể thay thế. Hắn có hai lựa chọn, thứ nhất là bảy vòng chuyển luân nơi có bảy cái hỏa chủng, thứ hai là hồn cư nơi có hỏa hỏa. Hỏa hỏa cũng có thể tồn ở tim hắn, cung cấp hỏa năng nhưng như vậy rất dễ bị mấy tồn tại cường đại phát hiện. Cuối cùng suy nghĩ vẫn là không nên dùng tới hỏa hỏa, nó là át chủ bài cuối cùng của hắn, không đến lúc tuyệt vọng thì không thể dùng. Còn Thập Dương Bá Vương quyền hắn sẽ sử dụng thường xuyên. Chỉ còn lại một lựa chọn. Hắn cần sửa lại một chút công pháp, ban đầu công pháp là vận chuyển hỏa năng từ tim lên tới quyền, sau đó công pháp sẽ là vận chuyển từ chuyển luân tới quyền. Việc này cần một ít thời gian. Sáng hôm sau, đại quân từng nhánh quân chỉnh tề tiến vào Vô Lượng Tháp. Vô Lượng Tháp không ngủ hai chữ vô lượng, lần này tiến vào cũng có 100.000 quân thêm vào đó là 10 triệu khôi lỗi vậy mà không thấm vào đâu. Đây chỉ là một nhóm đi trước dò đường, bởi vậy mang theo rất nhiều khôi lỗi, có chết cũng không sao. Lần này chỉ huy là Đông Dương tướng quân, là một vị tiểu tướng. Sau khi cho quân toàn bộ tiến vào, Đông Dương tướng quân quay đầu, chắp tay. Thuộc hạ xin lên đường. Chúc tướng quân thành công. Ta chờ tin chiến thắng của tướng quân. Thập Dương lên tiếng khích lệ. Vâng. Đông Dương bái chào, sau đó tiến vào Vô Lượng Tháp. Vô Lượng Tháp lập tức lao đi. Một tháng sau, Vô Lượng Tháp đi đến một vùng không gian, nơi này bằng mắt thường quan sát không có gì đặc biệt, giống như tất cả những nơi khác trong vũ trụ. Nhưng nếu dùng thần ý dò xét sẽ ngay lập tức giật mình, vì thần ý tiến vào nơi này lập tức tan tiếng. Bất kỳ cái gì đại đạo vật chất, năng lượng, vũ khí, sinh vật sống. Tiến vào đều tan biến giống như thả một miếng kẹo bông vào nước. Nơi đây hình thành một vùng hư không tuyệt đối. Vô Lượng Tháp tiến vào, cũng không ngoại lệ bị tan rã giống như tuyết gặp nắng, kéo theo một cái đuôi dài vạn sắc quang mang. Bọn họ không biết vùng không gian này rộng lớn bao nhiêu, liệu Vô Lượng Tháp có đủ năng lượng đi qua. Đông Dương tướng quân tại trong một tầng tháp, đưa mắt nhìn ra ngoài. Sau lưng hắn có một đống người đang ghi ghi chép chép, đồng thời dùng công cụ đo đạc tính toán. Bọn họ là được gọi là lý thuyết giả. Nhóm người này rất đặc biệt, mọi người tu luyện để tìm hiểu bản chất vạn vật đại đạo, nhóm người này lại dùng các con số để diễn hóa vạn vật đại đạo, trong mắt bọn họ tất cả đều là các con số, đều là phương trình. Thần tộc gọi bọn họ là những tín đồ của Thảo, vì bọn họ dựa trên những công trình toán học, vật lý, hóa học, sinh học của Thảo để tiếp tục phát triển. Đối với những lý thuyết Thảo để lại, bọn họ hết sức tin tưởng, tìm cách chứng minh. Thần tộc đối với bọn họ thật khó nói, lúc cần rất cần, lúc không cần có cũng như không. Giống như hiện tại đang rất cần, khi không thể dùng thuật pháp, thần ý, khôi lỗi. Thăm dò, cần bọn họ một chút thủ đoạn gián tiếp tính toán ra thời không, trọng lượng, trọng lực, thể tích vùng không gian này. Chư vị tính toán thế nào? Đông Dương tướng quân hỏi. Tướng quân chờ một chút, sắp có kết quả. Một vị bận ghi chép, không ngẩng đầu nói. Nửa tiếng sau, vị này vui mừng, nói. Đã có kết quả, dựa vào quang phổ ánh sáng, tính phóng xạ của đồng vị. Chư vị, nói kết quả được rồi. Đông Dương thần cười khổ nói, bọn này nói đến khoa học có thể nói đến mấy ngày mấy đêm. Đại khái có thể có một hành tinh đá. Có sự sống sao? Không chắc. Nhưng dựa vào khối lượng, độ đặc, mật độ khí đủ điều kiện phát sinh sự sống. Đông Dương gật đầu, có một chỗ nghỉ chân cũng tốt. Nếu có thể thiết lập cổng dịch chuyển thì càng tuyệt. Còn cách bao xa, chúng ta có thể tới nơi sao? Dựa theo mức độ tiêu hao của tháp, chúng ta có thể đến được hành tinh này. Vậy thì tốt rồi. Đông Dương mỉm cười. Nhân tổ. audiotruyen.org Chương 706, thăm dò. Vô Lượng Tháp băng ngang qua bầu trời, rơi xuống một vùng giống như sa mạc, nhưng mặt đất lại màu xám tro, u quang lạnh lẽo, không biết đây là đặc trưng địa hình hay là cục bộ, thả khôi lỗi. Đông Dương ra lệnh. Đối với một vùng đất không biết tất nhiên là phải dùng khôi lỗi thăm dò. Từ Vô Lượng Tháp, tung ra hàng trăm ngàn ong khôi lỗi. Khôi lỗi hình ong nhỏ gọn, số lượng nhiều, dễ tiếp cận những khe hẹp. Là khôi lỗi tối ưu để thăm dò. Tiếp theo, thần tộc chỉ cần chờ đợi. Rất nhanh, kết quả đã có, trên màn hình lần lượt hiện ra hình ảnh. Đông Dương đưa mắt quan sát, không có sự sống, khắp nơi đều sống như sa mạc màu xám tro. Cũng không có nhiều thất vọng, trước đó dự đoán hành tinh này đủ điều kiện phát sinh sự sống nhưng chỉ đủ điều kiện mà thôi, không đồng nghĩa với chắc chắn sẽ có, hành tinh có sự sống rất hiếm. Nếu có thì tốt, không có cũng không sao. Một hành tinh sống đồng nghĩa với đầy đủ các loại năng lượng thuộc tính, bọn hắn có thể dùng năng lượng thuộc tính bổ sung, cho tháp cũng tốt, cho chính bọn hắn cũng tốt. Một hành tinh chết cũng không hoàn toàn xấu, ít nhất tránh được có sinh vật sống mạnh mẽ tấn công. Tìm nơi thiết lập trận pháp. Đông Dương ra lệnh. Một đám thần tộc bắt đầu điều khiển khôi lỗi tìm nơi thích hợp. Tướng quân, 100 dặm về phía đông có nơi thích hợp. Tướng quân, 7 dặm về phía tây bắc có nơi thích hợp. Mấy tên thần tộc lần lượt báo cáo. Đông Dương lướt nhìn qua các hình ảnh, chỉ một cái, nói. Chọn chỗ này đi. Vâng. Đám thuộc hạ nhận lệnh. Từ trong tháp lại tuôn ra một đám khôi lỗi hình người, chuyện xây pháp trận vẫn là khôi lỗi làm, thần tộc từ đầu đến cuối đều không bước ra khỏi tháp. Nửa ngày sau, bọn họ xây dựng 10 cái pháp trận. Một cái hút năng lượng địa tâm của hành tinh, một cái dùng để truyền tống. Một cái dùng để truyền tin định vị, một cái là pháp trận phòng ngự đề phòng có nguy hiểm bất ngờ, 6 cái còn lại là dự bị đề phòng những cái kia không hoạt động. Sắp xếp xong tất cả, để Vô Lượng Tháp hút đầy năng lượng địa tâm bổ sung, Đông Dương cho lệnh rời đi, nơi này chẳng có cái gì để dừng lại. Tiếp tục hành trình, qua mỗi cái hành tinh đá, Đông Dương đều đặt xuống pháp trận, tương lai sẽ cần dùng. 5 năm sau, tướng quân phát hiện mục tiêu. Một vị lý thuyết giả vui mừng thông báo. Thời gian này bọn họ thông qua đo đạc tính toán, đã dự tính được vị trí trung tâm, nơi đó khả năng có một hành tinh lớn, tương đương với hỏa tinh, có một vành đai đá bao quanh. Tốt! Đông Dương vui vẻ, cuối cùng cũng đến được đích. Vô Lượng Tháp đi vào vành đai đá, dừng tại trên một khối thiên thạch lớn, đồng thời thả ra hàng loạt khôi lỗi thăm dò tiến vào hành tinh. Tại trên hành tinh, ngước mắt lên nhìn có thể thấy được một cơn mưa sao băng chiếu sáng bầu trời. Hàng trăm viên cầu đi vào tầng khí quyển kéo dài một cái đuôi lửa. Ầm, ầm, ầm viên cầu rơi xuống. Xì, xì, xì viên cầu mở ra, líp nha líp nhít khôi lỗi côn trùng bay ra, cũng có khôi lỗi loại đào đất, nhanh chóng nhập vào lòng đất thăm dò, lại có khôi lỗi hình người thăm dò địa hình. Ban đầu rất thuận lợi, có thể thăm dò ra đây là một hành tinh sống, có cây cối, sinh vật, vi sinh. Thời tiết khí hậu chỉ là hơi khác với đại thế giới, cũng là bình thường, nếu tất cả đều giống vậy thì mới khiến người ta sởn da gà, hai nơi cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng, lại có hoàn cảnh giống nhau, không sợ sao được. Đông Dương chắp tay sau lưng nhìn lên các màn hình truyền lại hình ảnh. Đột nhiên, bụp, bụp, bụp các màn hình lần lượt tối đen, tốc độ cực nhanh, qua không bao lâu, tất cả đều đã không còn hình ảnh. Đông Dương nhíu mày. Chuyện gì? Đồng loạt mất đi hình ảnh chứng tỏ khôi lỗi bị hủy mà không phải bị hư. Nếu như khôi lỗi chẳng may va chạm vật cứng hoặc bị sinh vật sống tấn công, trước tiên sẽ bị hư, vẫn có thể truyền lại một ít gì đó trước khi hoàn toàn bị mất. Điều này chứng tỏ có thứ gì đó phạm vi lớn ảnh hưởng tới khôi lỗi. Không phải bão, lốc, động đất các hiện tượng tự nhiên, vì khôi lỗi phân bổ khắp nơi, thiên tai không thể nào đồng loạt quét sạch khôi lỗi. Là cái gì? Đó phải là một thứ cường đại, có thể một hơi quét sạch khôi lỗi, nên nhớ những khôi lỗi này chất lượng không thấp, đồng thời phải có lý trí mới có tính nhắm vào. Những suy đoán này dẫn đến hắn hai kết luận. Hành tinh có cường giả, khả năng rất lớn, dù sao cũng là một hành tinh sống, có sự sống thì có khả năng có cường giả. Thứ hai là có bảo vật hoặc thứ gì đó tương tự như pháp trận, minh văn. Không phải vật sống nhưng được lập trình để quét sạch ngoại vật. Còn một kết luận nữa là gộp cả hai kết luận này lại. Đông Dương suy tư, dù kết quả nào cũng không tốt lắm. Tướng quân, tiếp tục phái xuống khôi lỗi sao? Một tên thuộc hạ hỏi. Tiếp tục. Đông Dương lạnh nhạt ra lệnh, lúc này không thể tiếc khôi lỗi. Ngay sau đó lại có đại lượng khôi lỗi bay xuống hành tinh. Lần này những khôi lỗi mạnh hơn, có loại khôi lỗi chiến tranh, có khôi lỗi chiến binh, có khôi lỗi thú chiến, lần trước chỉ là khôi lỗi thăm dò. Hình ảnh rất nhanh lại xuất hiện. Nửa giờ sau, bụp, bụp, bụp các hình ảnh liên tục biến mất. Nhưng lần này cũng không phải không có cái gì truyền lại. Ít nhất thấy được hình ảnh không toàn vẹn của sinh vật sống tấn công, có ảnh tay, có ảnh đầu, có ảnh tai. Các hình ảnh nhanh chóng được chỉnh hợp, rất nhanh, hình ảnh một sinh vật toàn diện hiện ra. Là một sinh vật giống như người tuyết, lông dày màu xanh rêu, tay dài tới gối, hai mắt bị lông che khuất, chủ yếu dùng lực lượng thân thể tương đương với nhất dực tới ngũ dực, nhưng khả năng còn có mạnh hơn tồn tại. Trận chiến nào lính chẳng lên trước, chỉ huy đứng sau, chỉ khi nào mất kiểm soát thì chỉ huy mới ra trận. Ước tính chỉ huy có thể đạt tới phong thần cấp độ. Số lượng tham chiến khoảng vài ngàn, nhưng chắc chắn số lượng thực sẽ lớn hơn. Không lý nào ngay từ đầu đã xuất ra toàn bộ lực lượng. Tóm lại đây là một cổ lực lượng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa khiến Đông Dương lo lắng, mạnh hơn nữa cũng không ngăn được bước tiến của thần tộc. Thứ hắn lo ngại là cái gì đã trong nháy mắt quét sạch khôi lỗi. Nên biết lần này số lượng khôi lỗi lên tới 2 triệu, trước đó số lượng khôi lỗi thăm dò càng là đạt tới 5 triệu. Vậy mà trong nháy mắt đều bị quét sạch, không thể nào do một đội quân mấy ngàn tên xử lý. Nên nhớ trong số khôi lỗi chiến tranh đưa xuống, có không ít con tương đương tứ dực, ngũ dực. Tướng quân, tiếp theo làm gì? Đưa xuống khôi lỗi nữa sao? Chúng ta vẫn còn 3 triệu khôi lỗi chiến tranh. Một tên thuộc hạ lên tiếng. Đông Dương suy nghĩ một chút lắc đầu. Đưa xuống cũng chỉ là chịu chết. Không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Với nhiệm vụ được giao, Đông Dương có thể tính đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà hắn cảm thấy không đủ, nếu có thể càng thăm dò sâu một chút sẽ cho Thập Dương thống soái nhiều hơn chuẩn bị. Chuẩn bị. Chúng ta tiến xuống. Đông Dương ra lệnh. Tướng quân. Có thuộc hạ muốn nhắc nhở. Đông Dương giơ tay ngăn lại. Yên tâm. Ta tự có phân tích, nếu không được lập tức rút vào vô lượng tháp, dịch chuyển rời đi. Đám thuộc hạ nghe vậy cũng không nói nữa, tướng quân đã quyết vậy thì làm thôi, bọn hắn là quân nhân há có thể ngại nguy hiểm. Làm tốt tùy thời bị giết. Đông Dương nhắc một câu. Đám thuộc hạ nặng nề gật đầu. Đông Dương lại không nói gì nữa. Tiếp theo bọn họ tại cái này thiên thạch nhanh chóng khắc xuống pháp trận làm chuẩn bị. Sau đó vô lượng tháp lập tức bay tới hành tinh xanh tím kia. Oanh! Vô lượng tháp hạ xuống đại địa, tiếng động không nhỏ. Chắc chắn đã gây nên sự chú ý, từ bên trong, cấp tốc tràn ra một đống khôi lỗi, lần này không có đi xa, nhanh chóng củng cố một khối khu vực phòng thủ. Đông Dương dẫn đầu một nhóm quân sĩ, cẩn trọng bước ra ngoài. Đột nhiên có một cổ sóng không gian quét qua, đám thần tộc cảm thấy vạn đạo hóa không, bọn họ không thể mượn tới đại đạo lực lượng. Cái này! Đám thần tộc lo lắng. Bọn họ thủ đoạn chủ yếu ở đại đạo lực lượng, không có. Bọn hắn có thể nói bị phế mất 9 phần thực lực. Làm sao bây giờ? Oanh! Đúng lúc này Đông Dương đấm ra một quyền, nổ bể không khí, trấn tĩnh mọi người. Nơi đây không thể mượn dùng đại đạo, nhưng lực lượng thân thể vẫn còn, không đến mức đều bó tay bó chân. Đông Dương phân tích. Là một cái tướng quân nhiều năm chinh chiến, hắn rất nhanh phán đoán tình huống, dù cho xấu nhất cũng phải nhặt lên cái hy vọng. Kẻ địch mạnh không đáng sợ. Đáng sợ là đánh mà không có hy vọng. Đám thuộc hạ nghe vậy an tâm một chút. Lực lượng cơ thể này là thuần túy cơ bắp, không phải đến từ chuyển luân thật ra cũng mượn đại đạo vận chuyển. Đông Dương phất tay thu lại vô lượng tháp, bên trong vẫn còn một nhóm lý thuyết giả, bọn họ nghĩ muốn đi ra nghiên cứu thực địa một chút, nhưng quá yếu, hay là thôi đi, ở bên trong tốt, sau khi đánh xuống hành tinh này cũng không thiếu cơ hội cho các ngươi nghiên cứu. Bọn hắn một đoán được khôi lỗi bảo vệ cẩn trọng từng bước tiến lên dò xét. Nơi đây ánh sáng giống như 4-5 giờ sáng, nửa tối, thực vật thường có màu xanh tím, sinh vật cũng tối màu, trên thân thường có điểm tự phát sáng. Đi được không bao lâu, đột nhiên có động. Vút, vút, vút một cơn mưa trông nhọn trút xuống như mưa. Thiết quy. Đông Dương hét lên một tiếng. Đám khôi lỗi đồng loạt xuất ra tấm khiến ghép nối thành một cái mai rùa, thần tộc trốn bên trong. Ken, ken, ken, trông không thể phá được lớp phòng thủ. Lúc này có tiếng rít vang lên giống như hiệu lệnh tấn công. Đông Dương phản ứng cũng không chậm. Trường xà trận. Thần tộc lập tức biến trận, vũ khí sẵn sàng. đám sinh vật lông lá kia xông tới, hai bên lập tức nổ ra đánh nhau. Đám sinh vật này không có cái gì đạo pháp thuộc tính, chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể. Bọn chúng nhanh chóng đánh tan đám khôi lỗi, sau đó trực tiếp đụng độ thần tộc do không thể sử dụng đạo pháp, thực lực trượt một mảng lớn, liên tục rơi vào hạ phong, có một số thần tộc buộc phải thoát xác, nếu không có khôi lỗi hỗ trợ bọn họ còn thảm hơn. Nhận thấy tình hình không ổn, Đông Dương lập tức ra tay. Hắn ném ra vô lượng tháp oanh chết một đám sinh vật lông lá. Hành động này hình như đã chọc giận con thủ lĩnh, nó hú lên một tràng dài, miệng nói gì đó, sau đó nhảy lên lao vào vòng chiến. Nó nhanh chóng đánh bay những khôi lỗi phòng thủ, áp sát Đông Dương, muốn cận thân đập chết. Đông Dương hừ lạnh đập ra vô lượng tháp. Oanh! Không chút nghi ngờ, con này bị đập chết. Con chỉ huy chết, không chỉ khiến đám lính sợ hãi tán loạn ngược lại khiến bọn chúng càng điên cuồng. Cùng lúc này, tại chỗ sâu, huyết khí dâng trào, cảm giác như hung thú thức giấc. Oanh! Có tiếng đại địa đổ nứt. Đông Dương sắc mặt trầm trọng, lập tức ra lệnh. Rút! Vô lượng tháp mở ra, đám bọn họ đều xông vào. Lúc rút lui bọn họ không quên mang theo xác mấy con sinh vật lông lá, cái này có thể rất quan trọng. Đông Dương kết ấn ký quát, đi. Oanh! Vô lượng tháp phá không mà đi. Cào! Một cổ thao thiên hoang dã khí tức bốc lên. Ầm! Một cái cự trảo đập vô lượng tháp chìm vào lòng đất. Bên trong người ngã vật đổ. Đông Dương nhanh chóng ổn định thân hình, kích hoạt vô lượng tháp bay lên. Ầm! Hai cái cự trảo ép xuống, vô lượng tháp bất khả động. Đám thần tộc tái xanh mặt, nguy hiểm. Đông Dương lập tức dùng kế hoạch hai. Vô lượng tháp thiêu đốt, vút. Vô lượng tháp đột nhiên biến mất. Con hung thú mở tay, trống không, nó hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn trời, lập tức biết là chuyện gì. Một giây sau, vô lượng tháp đã xuất hiện tại khối thiên thạch trước đó. Con hung thú há miệng phun ra tia năng lượng. Đông Dương lạnh người, lập tức dịch chuyển. Oanh! Khối thiên thạch vỡ vụn thành bụi. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 707, kiểm tra. Đông Dương mang vô lượng tháp trở về nơi thập dương quân trụ sở. Lần này thăm dò cũng tính là thành công. Khôi lỗi thiệt hại gần hết, cái này chỉ tổn tiền tài, vẫn chấp nhận được. Bọn họ dùng khôi lỗi thăm dò đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu mất. Vô lượng tháp hao tổn, dùng năng lượng có thể vẫn dưỡng trở lại. Không vấn đề. Một ít thần tộc bị chết hoặc bị thương cũng không phải vấn đề lớn, còn cứu được. Về thu hoạch, xác định chính xác vị trí của hành tinh có thể có ám vô giới. Đến bây giờ bọn họ vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn ám vô giới tại trên hành tinh đó, Đông Dương dù sao vẫn chưa chính mắt nhìn thấy, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, không tận mắt thấy không tính. Đông Dương để lại hàng loạt pháp trận trên đường đi. Cái này rất quan trọng, nó sẽ giúp vận chuyển đại quân dễ dàng hơn. Cuối cùng là kéo về 12 bộ xác sinh vật ám vô tinh, bây giờ bọn họ đặt tên hành tinh kia là ám vô tinh. Xác sinh vật này sẽ cho bọn họ rất nhiều thông tin về hành tinh kia. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đạo lý này ở đâu cũng đúng. Đông Dương tại trong đại trướng báo cáo kết quả, mấy vị tướng quân lắng nghe, sau khi kết thúc, Thập Dương hỏi. Các vị có cái gì ý nghĩ? Ám vô tinh có chỉ huy, có tổ chức. Có thể là cấp 2, thậm chí cấp 3 văn minh. Một vị tướng quân lên tiếng. Đây là kết luận đầu tiên của bọn hắn. Cái này hết sức phiền phức. Bọn họ phân chia hành tinh sống thành mấy cái cấp độ văn minh. Tập hợp vô số sinh vật tương liên với nhau trong chuỗi thức ăn, cái này là cấp không văn minh. Khi xuất hiện một hoặc nhiều loại sinh vật có trí tuệ biết sử dụng công cụ, ngôn ngữ, chữ viết. Bắt đầu có tu luyện sẽ tiến vào cấp 1 văn minh. Khi có giai cấp, có xã hội, có hệ thống tu luyện rõ ràng, nhận thức về hành tinh, vũ trụ được coi là văn minh cấp 2. Khi đủ năng lực tiến ra ngoài không gian thăm dò và khai thác, được tính là văn minh cấp 3. Sau đó còn có cấp 4, 5, 6, tạm thời không nói đến những thứ này, vì bọn họ chưa từng phát hiện hành tinh văn minh cấp 3, ngoài vũ trụ chỉ duy nhất bọn họ. Vũ trụ lúc này vẫn còn non trẻ chưa đủ thời gian sinh ra văn minh cấp 3. Tất cả không ai phản đối, hoàn toàn đồng tình lời này. Chúng ta vừa xuống, đã bị bọn chúng vây bắt tiêu diệt, cái này không bình thường. Bọn hắn giống như người ngoài hành tinh, dân bản địa không tò mò chút nào sao? chỉ cần tò mò sẽ không vội động thủ, biết đâu còn có thể kết cái giao hảo. Lại nói người ta có thể từ xa xôi vũ trụ đến, đủ chứng tỏ trình độ cao hơn bản địa, các ngươi vẫn chưa thể ra ngoài vũ trụ đây. Các ngươi ra tay không sợ bị trả thù, thậm chí hủy diệt sao? Nếu các ngươi đã đạt tới văn minh cấp 2, thậm chí cấp 3 không lý nào không nghĩ tới những vấn đề này. Dứt khoát ra tay như vậy chứng tỏ trước đó đã bị hạ đạt mệnh lệnh, nên bọn chúng không nghi ngờ, không chần chừ, trực tiếp ra tay. Chuyện này liên quan đến ám vô giới không? Hai thứ rất khó liên hệ với nhau, nhưng vẫn cứ cho người ta cảm giác có liên quan. Ám vô giới chính là bảo vật trong bảo vật, một kiện đạo khí vô cùng đặc thù. Nếu như hành tinh này có sinh vật tu luyện tới trình độ nhất định chắc chắn sẽ nhận ra sự tồn tại của ám vô giới. Ám vô giới đang trong tay kẻ thống trị hành tinh này sao? Khả năng hành tinh này chỉ có một kẻ thống trị duy nhất, vì ám vô giới chỉ có một, trong tay ai kẻ đó chính là bá chủ. Nếu như vậy độ khó lấy được ám vô giới tăng thêm một phần. Tất nhiên chỉ tăng thêm một phần mà thôi không ngăn được thần tộc quyết tâm có được. Nếu không thể hòa đàm, nếu không thể nhẹ nhàng lấy đi, vậy một pháo banh kích hủy diệt hành tinh tốt. Hai cái tiểu chút chiếc như Tôn Kỳ và Dạ Tuyết, còn có thể dùng pháp trận hút lấy năng lượng hành tinh, giết chết hành tinh. Huống chi là thần tộc quân đoàn, hủy một cái hành tinh không khó. Ám vô giới là đạo khí cũng không sợ hư hỏng. Sau khi hủy đi hành tinh, bọn họ có thể từ từ đãi cát tìm vàng. Bọn họ e ngại là đạo đức. Hủy diệt một hành tinh sống, chứa ngàn tỷ sinh mệnh sống không tốt lắm, nếu như vẫn còn cách, vậy thì cũng không cần đàm chuyện hủy diệt. Chỉ bằng vài lời, bọn họ đã phát họa ra rất nhiều vấn đề, đều là người thông minh. Tiếp theo bọn họ cần cân nhắc làm sao ứng đối. Có cái gì biện pháp? Thập Dương lạnh nhạt hỏi, khó khăn trước mắt không dấy lên được cảm xúc trong hắn. Hắn đã từng đối diện khó khăn gấp trăm ngàn lần thế này. Tiếp tục thăm dò, chúng ta cần biết nhiều hơn về hành tinh này, sau đó mới có thể đổ quân. Dùng khôi lỗi sao? Vậy thì cũng phải lên tới 100 triệu mới có hiệu quả, ít hơn rất dễ bị đánh tan. 100 triệu khôi lỗi. Bỏ ra là bỏ ra được nhưng quá tốn kém, quân dụng cũng không phải vô cùng vô tận, một hành tinh nhỏ mà thôi, vận sức quá nhiều đám kia lại nói chúng ta vô dụng. Cũng đúng. Thắng là chắc thắng nhưng phải dùng ít nhất thiệt hại lấy được chiến thắng, như vậy mới chứng tỏ được thực lực và trí tuệ của bọn hắn. Chuyện thăm dò có thể giao cho đám lý thuyết giả. Nghe nói bọn họ cái kính viễn vọng, có thể quan sát được rất xa. Chúng ta có thể đặt trạm quan sát tại trên vành đai đá. Đám người gật đầu, nếu không thể đi vào thì có thể từ xa quan sát, kính viễn vọng là một cái lựa chọn tốt. Bọn họ thực lực yếu, cần có người bảo hộ. Thập Dương lên tiếng. Việc này giao cho thuộc hạ. Một vị tướng quân lên tiếng. Thập Dương gật đầu. Quyết định nhanh chóng được thông qua, không ai có ý kiến. Đúng lúc này, có một vị trưởng quan đi vào, trên người mặc tạp dề còn dính máu xanh, mùi máu tươi vẫn thoang thoảng, hẳn là mới dính lấy, hắn nghiêm chỉnh hành lễ. Thập Dương phất tay miễn lễ, hỏi. Kết quả thế nào? Tên này ngập ngừng một chút, nói. Tướng quân thứ lỗi, bọn ta không cho ra nhiều kết quả. Chỉ biết bọn chúng thuần túy là lực lượng cơ thể, nhưng vì sao lực lượng cơ thể lại mạnh đến mức độ tứ dực, ngũ dực lại không tìm ra? Thập Dương nghe xong nhíu mày. Không thể tra ra căn cơ của đám sinh vật này sao? Như vậy sẽ khiến cho độ khó tăng thêm một phần. Tướng quân. Tên trưởng quan ngập ngừng. Nói. Thập Dương nghiêm sắc mặt, đã làm tới trưởng quan còn cái gì ngập ngừng? Hoặc là nói hoặc là không nói, đừng có ngập ngừng. Tướng quân, bọn ta không được nhưng có người là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ai? Một vị tướng quân nóng nảy hỏi. Trác đại nhân. Nghe tới chữ Trác, đám tướng quân đều hít sâu một hơi, ngay cả Thập Dương cũng hơi nhíu mày. Vị trưởng quan này nói xong thì ngậm miệng, hắn chỉ đưa ra cái đề nghị tốt nhất, còn có mời hay không là chuyện của các vị. Suy nghĩ một chút, Thập Dương lên tiếng. Mời. Tướng quân. Mời Trác dễ, đuổi Trác khó. Mấy vị tướng quân sốt sắng lo lắng. Thập Dương giơ tay ngăn lại. Có thể giúp giảm bớt nguy hiểm cho quân lính, mời Trác đều có thể. Hỏa tinh, cổng dịch chuyển sáng lên, một người bước ra. Một tên lính đã chờ lâu, thấy mặt người đến, lập tức vui mừng, nhưng trong vui mừng có lo sợ. Có phải Trác đại nhân? Là ta. Trác gật đầu. Mời Trác đại nhân. Tên này lên tiếng mời nhưng ngay lập tức bị Trác giơ tay chặn lại. Hắn hơi ngờ vực. Trác đại nhân còn có chuyện sao? Chờ người. Trác nói. Chờ người. Tên lính này không hiểu, không phải hắn mới là người cần chờ sao? Còn ai nữa? Hình như trong lệnh chỉ nói chờ mỗi Trác, hay là Trác chờ ai? Ai có đủ tư cách để Trác chờ, thống soái sao? Hắn nghĩ chỉ thống soái mới có tư cách Trác chờ. Nhưng nếu thống soái đến còn lệnh cho hắn đến đây làm gì? Trong một thời gian ngắn, hắn bay lên rất nhiều suy nghĩ. Đúng lúc này có người đi tới, Trác vui vẻ ra mặt. Lão đệ. Lão huynh. Hai bọn họ ôm nhau vui mừng. Kẻ đến tất nhiên là Tôn Kỳ. Tên lính thấy Tôn Kỳ thì khó hiểu, không phải thống soái, kẻ này là ai nha, có thể xưng huynh gọi đệ với Trác đại nhân hẳn là người cùng thế hệ, nhưng nhìn vị thiếu niên này rất trẻ trung, trên vai còn có huy hiệu Nhất Tự Tinh Khuyết, chứng tỏ tuổi đời không lớn. Vậy làm sao có thể là Trác đại nhân huynh đệ? Trác đại nhân, vị này là... Tên lính lên tiếng hỏi. Hừ, là việc của ngươi sao? Trác hừ lạnh, sắc mặt không vui. Tên lính này cũng run lên, vị này hắn không rõ ràng tính cách nhưng mà trước khi đi mấy vị tướng quân đặc biệt dặn dò, đừng chọc giận vị này, giận lên rồi ai cũng không cứu được hắn. Hắn sở dĩ được chọn vì hắn là cái người thành thật ít nói. Không dám. Tên lính vội cúi đầu. Dẫn đường. Trác lệnh. Tên lính tiến lên trước đi, không còn dám mở miệng. Mà hắn nghe được phía sau hai vị này trò chuyện, hai vị này trò chuyện cũng không có che giấu, hắn thật sự ngỡ ngàng. Vị trẻ tuổi kia thế mà là Thẩm Văn, đệ tử Hàn Phu Tử, sư đệ Thập Dương thống soái. Tên tuổi Thẩm Văn ban đầu cũng không quá nổi, nhưng qua thời gian, tin tức từ thần giới lưu thông, lại thêm xung đột với Nguyên Sa, một người vốn rất nổi tiếng trong quân, cái tên Thẩm Văn triệt để bị mọi người nhớ. Mấy tầng thân phận của Thẩm Văn, học trò Hàn Phu Tử, sự đệ Thập Dương thống soái, Bách Gia Cự Tử. Nay hắn còn biết thêm một cái, huynh đệ với Trác đại nhân. Trác đại ca, có chuyện gì sao? Tôn Kỳ tò mò, mấy hôm trước hắn liền nhận được tin của Trác nói sẽ đến Hỏa Tinh có chuyện thú vị, gọi hắn tới chơi. Chuyện thú vị? Trác cười bí hiểm, không nguyện ý tiết lộ. Không nói một chút sao? Đệ đang rất bận nếu không thú vị đệ không đi đâu. Tôn Kỳ hơi làm cao. Trác nghĩ nghĩ một chút, nói. Có liên quan tới sư huynh ngươi, cũng có liên quan tới nghiên cứu của chúng ta. Tôn Kỳ nhíu mày suy tư, rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng mà Trác không nguyện ý tiết lộ, Tôn Kỳ cũng bó tay. Được rồi, chờ đến lúc đó biết cũng được, hy vọng là thú vị như Trác nói. Sau mấy lần dịch chuyển, bọn họ cuối cùng cũng đến được nơi. Ra đón bọn hắn là mấy vị tướng quân, Tôn Kỳ nhìn bọn hắn ngạc nhiên, bọn hắn nhìn Tôn Kỳ cũng ngạc nhiên không kém, còn mới gặp nhau đâu. Qua lại mấy lời chào hỏi, Trác ngay lập tức yêu cầu bọn họ dẫn hắn đi. Trên bàn mổ, Trác tay thoăn thoắt, rất chuyên nghiệp, Tôn Kỳ một bên làm cái trợ lý. Bọn họ vừa mổ vừa trao đổi, mấy vị tướng quân bên ngoài lắng nghe chữ hiểu chữ không, cái này cũng bình thường, bất ngờ nhất là Tôn Kỳ, không ngờ vị sư đệ thống soái còn là lão đệ với Trác. Đã thế còn giống Trác là cái người thích mổ xẻ. Có tổng cộng 3.264 bó cơ, trong đó có 8 bó cơ lớn, tổ hợp từ 50 đến 70 sợ cơ xương thế nào? Trác vừa làm vừa nói. Tôn Kỳ cầm một con dao chém xuống khúc xương. Ken! Con dao mẻ một miếng. Tinh thiết không được. Tôn Kỳ nói một tiếng, lại cầm lên con dao khác, chém xuống. Ken! Đồng đen cũng không được. Tôn Kỳ cầm lên con dao khác tiếp tục thử, cho đến khi cả dao và xương đều không mẻ thì nói. Độ cứng tương đương với phiến kim. Tôn Kỳ sau đó lại lấy ra một cây linh khí, chém một cái đứt đôi khúc xương, nhìn mặt cắt chém, hắn bắt đầu nói. Độ đặc cao. Sau đó lại cắt ra một miếng bỏ vào mấy lọ thủy tinh dung dịch, nhìn phản ứng, hắn tiếp tục. Có sắc, thạch anh, lưu huỳnh. Kết luận, đây là xương của con trưởng thành. Độ cứng tốt tương đương với thủy ngưu thú yêu thú cấp 5. Trác đang mổ bụng kiểm tra, nói. Có bao tử 4 ngăn, gan lớn, tim 2 ngăn, ruột già và ruột non dài, có một thận. Cùng lúc Tôn Kỳ mở ra hộp sọ. Não màu trắng dục có màng nhớt, nếp nhăn nhiều, là sinh vật có trí tuệ. Hai bọn hắn bận rộn làm việc, đưa ra các loại nhận xét. 3 giờ sau, bọn họ mổ xong toàn bộ xác. Trác đại nhân thấy sao? Một vị tướng quân hỏi. Các ngươi gặp rắc rối lớn. Trác vừa lau tay vừa lạnh nhạt nói. Bọn họ lo lắng. Là cái gì rắc rối? Dựa vào mật độ xương, cấu tạo cơ, cấu trúc da. Trác bắt đầu nói mà bọn họ hoa cả mắt, mấy lời này khó hiểu a. Bọn ta cũng không phải người trong nghề, nói đơn giản một chút có được không? Thấy bọn họ đều dương mắt ép, Tôn Kỳ mỉm cười. Hay là để đệ tới nói đi. Bọn họ trong lòng mười phần gật đầu, chắc nói quá khó hiểu. Đơn giản một điểm kết luận, bọn chúng có thể sinh ra một vị vương tương đương với thất dực đỉnh phong hoặc chính là bát dực. Bọn chúng có tính dẻo dai cao, thích ứng với nhiều hoàn cảnh sống, nếu các vị dự định dùng độc vậy thì cần phải cân nhắc lại, bọn này sẽ rất nhanh sinh ra kháng thể. Bọn chúng có khóa sinh sôi, nếu như gặp nguy hiểm diệt tộc, bọn chúng có thể cấp tốc sinh sản gấp 10 lần bình thường. Bọn chúng thức ăn đa dạng, có khả năng chịu đói cao, khi cần thiết còn có thể tự ăn thịt lẫn nhau. Mấy vị tướng quân càng nghe Tôn Kỳ nói càng nhíu mày, xem ra không thể từ từ xâm chiếm. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 708, lên kế hoạch. Tại trong trướng bồng, 10 vị tướng quân sắc mặt không tốt lắm, cảm thấy kỳ kỳ, vì chủ tọa vị trí có 3 người cùng ngồi. Thập Dương là chắc chắn, chắc vậy thì cũng thôi đi. Trác mặc dù theo quân kỷ không có tư cách ngồi đây, nhưng ai bảo người ta địa vị quan trọng, tính tình lại không tốt. Nhưng mà vì sao kế bên lại có cái nhất tự tinh khuyết Thẩm Văn? Tốt a, người ta là sư đệ Thập Dương thống soái, nhưng thống soái cũng không thể trái quân pháp. Trác thì tốt rồi, trực tiếp kéo hai cái ghế ngồi kế bên Thập Dương. Tôn Kỳ ngồi bên cạnh Trác, bắt gặp ánh mắt chằm chằm của mấy vị tướng quân thì hơi ngượng ngùng, tất nhiên không phải cái gì ánh mắt tức giận hay căm ghét. Chỉ là dị dạng mà thôi. Đừng nhìn nữa, ta ngại. Thập Dương tại chỗ, không cảm xúc, không để tâm, Trác cũng tốt, Tôn Kỳ cũng tốt, ngồi đâu cũng được, một cái chỗ ngồi mà thôi. Đúng lúc này có người tiến vào, hành lễ chào qua mọi người, hắn liền hai tay dâng lên bản đồ. Đây là bản đồ ám vô tinh mấy vị lý thuyết giả vẽ ra. Thập Dương phất tay, tấm bản đồ dâng lên giữa không mọi người cùng xem. Tên bản đồ có 6 khối đại lục. Có sông có núi có bình nguyên, đáng chú ý nhất là đại lục được đánh số 4, là một cái đại lục nhỏ, theo mấy vị lý thuyết giả, phát hiện được năng lượng đại đạo đặc thù, rất có khả năng tồn tại đạo khí hoặc đạo thạch. Tiếp theo lại hai tấm bản đồ khác bay lên, chi tiết địa hình đại lục số 4. Tất cả đều là hạng người tài giỏi, nhìn qua mấy cái đều rõ trong lòng. Các vị thấy sao? Thập Dương lên tiếng. Nơi này có thể hạ quân. Một vị tướng quân chỉ một điểm trên bản đồ. Sau đó chúng ta có thể nhanh chóng chiếm đỉnh núi này làm cứ điểm. Không ổn. Bọn chúng phản ứng rất nhanh, chỉ sợ chúng ta chưa chiếm núi đã bị bao vây. Ta biết, bởi vậy ta đề nghị thả xuống trước hỏa pháo dọn dẹp một vùng, sau đó lại dùng khôi lỗi, tiếp theo mới đổ quân. Ta đề nghị dùng khói độc xử lý bọn chúng, mặc dù nói bọn chúng rất nhanh thích ứng với độc chất, nhưng cũng tranh thủ được một khoảng thời gian. Chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Quá rắc rối. Ta đề nghị dùng khôi lỗi tấn công, dù bọn chúng tập trung một chỗ sau đó dùng pháo tinh không oanh nổ đại lục. Kết thúc nhanh gọn lẹ. Mấy vị tướng quân lần lượt đưa ra ý kiến. Thập Dương lắng nghe, cũng không có phản đối hay đồng ý, đợi bọn chúng nói xong, hắn quay nhìn Trác hỏi. Ngươi đã ở đây, muốn nêu một chút ý kiến sao? Trác lạnh nhạt. Ta không hứng thú đánh trận. Ta chỉ hy vọng các ngươi bảo tồn tốt nhất sự sống hành tinh. Đám tướng quân nhìn Trác tròn mắt, ác ma này muốn làm người tốt sao? Còn nhớ năm xưa thế nhưng Trác khắp nơi giết chóc mổ xẻ, nhiều thần tộc cũng bị hắn cắt mấy miếng, tất nhiên thần tộc không ai chết nhưng sinh vật thì chết một đống. Trác kém chút nữa bị tử hình. Cái này không giống ngươi lắm. Thập Dương mỉm cười nói. Trác hiểu Thập Dương muốn nói cái gì? Năm xưa là làm nghiên cứu, không phải hiếu sát. Ta là người có đức hiếu sinh. Mấy vị tướng quân nghe mà muốn biểu môi, phun nước miếng, tất nhiên ngoài mặt vẫn làm như không, người có đức hiếu sinh vậy thì ai cũng là thánh nhân. Bọn họ đều không hiểu Trác, càng nghiên cứu sự sống, hắn càng phát hiện một vẻ đẹp không thể tả khiến hắn si mê, đây mới là thứ hắn truy cầu. Vừa muốn lấy ám vô giới vừa không muốn lạm sát. Khó. Một vị tướng quân lên tiếng. Đúng vậy. Đám sinh vật này rõ ràng không có ý thương lượng, gặp được liền giết chúng ta, không hề cho chúng ta cơ hội mở miệng. Bọn họ đều cho rằng yêu cầu của Trác là không thể thực hiện được. Có gì khó? Chỉ sợ có người không muốn làm. Trác lạnh nhạt, liếc mắt Thập Dương, ý tứ rất rõ ràng. Nếu có thể giữ được tính mạng binh sĩ, giữ được sự sống hành tinh, ta đều nguyện ý. Thập Dương đơn giản đáp. Vậy thì dễ rồi, một mình ngươi xuống, giết tên thủ lĩnh, kẻ nào chống đối ngươi giết kẻ đó mãi cho đến khi bọn chúng quỳ xuống dâng lên ám vô giới. Trác nói. Không được. Không chờ Thập Dương lên tiếng, một vị tướng quân trước tiên mở miệng, quá nguy hiểm. Hành tinh này có áp chế không thể dùng được đại đạo, phong thần xuống cũng có thể bị diệt sát. Vương của hành tinh này có thể là thất dực đỉnh phong thậm chí bát dực, một mình thủ lĩnh không tốt lắm. Còn kém chút hắn nói một mình thủ lĩnh chết chắc. Đấy là các ngươi, hắn thế nhưng được. Trác liếc mắt khinh thường. Các ngươi bị áp chế không thể mượn dùng đại đạo, nhưng hắn sẽ không. Đám tướng quân ngạc nhiên đưa mắt nhìn Thập Dương thống soái, lời Trác thật sao? Thống soái không chịu áp chế. Các ngươi quên, hắn có lưu ly tâm, hắn không cần mượn nhờ đại đạo bên ngoài, tâm hắn chính là một khối đạo thạch. Trác tiếp tục. Mặc dù vậy, tên vương kia có thể bác giật lại thêm ám vô giới đạo khí, cũng không tốt đối phó. Một vị tướng quân nói đỡ. Thập Dương, mọi người biết là cửu giật, đầy đủ đối phó với tên vương kia nhưng lại thêm một cái ám vô giới vậy thì khó lường. Thống soái một khi có vấn đề, loạn không chỉ quân đội mà có thể cả thần tộc. Trong lòng mọi người Thập Dương chính là Định Hải Thần Châm, thần sứ phiêu miểu, Hàng Thiên có một đoạn thời gian dài không xuất hiện, duy chỉ có vị này thường xuyên chinh chiến lập xuống công lao hãn mã. Các ngươi không phải có cái Bạch Lạc Thiên Thủ sao? Trác lạnh nhạt. Bạch Lạc Thiên Thủ chính là một kiện đạo khí, 12 đại quân đoàn đều có một kiện đạo khí. Năm xưa Bắc Ngạo tướng quân trúng phục kích bị đạo khí đánh thương, nếu như lúc đó Bắc Ngạo mang theo đạo khí của quân đoàn chắc chắn sẽ không bị sao. Nhưng mà đây là đạo khí của quân đoàn, không phải tư binh, không thể lúc nào cũng cầm theo bên người, ngay cả quân đoàn trưởng cũng không được. Nhưng sau sự kiện của Bắc Ngạo cũng nhắc nhở mọi người cẩn trọng hành động, địa ngục chúng đang âm mưu gì đó. Nếu lần này Thập Dương ra tay, chắc chắn phải mang theo Bạch Lạc Thiên Thủ. Cái này. Đám tướng quân không còn gì để nói, bọn chúng vẫn không hy vọng thống soái trực tiếp tham gia vì thống soái vai trò quá quan trọng, thống soái xảy ra chuyện, niềm tin của nhiều người sẽ bị rạn nứt. Yên tâm. Ta sẽ tham chiến. Thập Dương lạnh nhạt lên tiếng. Tướng quân. Đám thuộc hạ lo lắng. Thập Dương giơ tay ngăn lại. Không có vấn đề gì. Ta đã quyết. Thống soái nói vậy, đám tướng quân cũng không tốt nói tiếp. Nên bàn chi tiết kế hoạch. Thập Dương quay lại chủ đề chính. Còn cái gì bàn bạc, một mình ngươi giải quyết tất cả bọn chúng không phải là xong sao? Trác xen vào nói. Thập Dương lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Đây là chiến tranh. Đây là luyện quân. Chẳng lẽ chuyện gì nguy hiểm cũng phải ta ra tay, vậy nuôi quân có tác dụng gì? Trác đúng là không hiểu, chuyện đơn giản có thể tự mình giải quyết cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Thập Dương không chỉ đơn giản muốn thành quả mà còn muốn luyện quân, chỉ có trải qua nguy hiểm, trải qua sống chết mới có thể mạnh lên. Hắn thật ra cũng khá bất mãn với Thạch Ấn, trước nguy hiểm nhiều người lựa chọn lẩn tránh, thoát xác trốn vào trong Thạch Ấn, chờ đồng đội tới cứu. Đây là biểu hiện của hèn nhát. Cộng thêm thần tộc tuổi thọ dài khiến cho nhiều kẻ muốn dùng thời gian đắp lên tu vi thay vì nhiệt huyết chiến đấu. Nhưng mà ai bảo thần tộc dân số quá ít, mỗi mạng sống đều vô cùng quan trọng. Hắn không chấp nhận Thạch Ấn cũng phải chấp nhận. Hắn chỉ có thể hạn chế số lần sử dụng Thạch Ấn, đồng thời ban thưởng cho những người ít dùng Thạch Ấn, công huân có thể được nhân hai. Cái này có thể kích thích một thoáng đấu trí. Trác liếc nhìn Thập Dương. Hắn cả đời ngạo mạn dùng lỗ mũi nhìn người, ít có ai khiến hắn bội phục, Thập Dương là một trong số ít đó. Tính ra Thập Dương còn suýt nữa là sư đệ của hắn. Được rồi, nể tình ngươi lo nghĩ nhiều như vậy, cho ngươi một gợi ý. Trác lúc này đột nhiên lên tiếng. Tất cả nghiêng đầu lắng nghe. Đám sinh vật kia sau khi qua mổ xẻ ta phát hiện cơ thể bọn chúng có tốt nhưng thực lực chưa đến mức tứ dực, ngũ dực như các ngươi nói. Tất nhiên không loại trừ khả năng các ngươi nói dối. Đông Dương tướng quân chắc chắn không nói dối. Một vị tướng quân cười khổ phân trần. Vậy thì bị úng não. Chắc chắn cũng không. Mấy vị tướng quân cười khổ, Chắc cứ nói thẳng là được, cứ phải móc mỉa bọn họ một phen mới được. Vậy thì có thể như ta suy đoán, bọn chúng không tu luyện, không có nội năng nhưng vẫn có thể bộc phát ra sức chiến đấu cường hãn, chắc chắn liên quan đến sóng không gian mà các ngươi nói. Rất có thể là do ám vô giới cung cấp năng lượng cho bọn chúng. Ý ngươi là? Thập Dương lần đầu hơi nhíu mày. Phải. Trác gật đầu. Rắc rối lại thêm một tầng. Thập Dương lên tiếng. Vậy luyện quân không phải sẽ càng hiệu quả sao? Đúng ý ngươi rồi còn gì? Trác cười nhạt. Cũng là. Thập Dương đồng tình. Mấy vị tướng quân gãi đầu, hai người này đang nói cái quái gì vậy? Thấy bọn họ ngơ ngác Trác biểu môi khinh thường, Thập Dương đành giải thích. Vô ngày xưa thân thể vỡ nát nên hành tinh này không phải là thân xác của vô, ta đoán mảnh vỡ cơ thể và ám vô giới cùng rơi xuống. Mảnh vỡ cơ thể kết hợp với sinh vật sống nơi đây tạo thành sinh vật lông lá như chúng ta thấy. Bởi vậy bọn chúng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ ám vô giới truyền ra. Ám vô giới lại dùng đám sinh vật này bảo vệ. Ý tướng quân là bọn chúng được cung cấp năng lượng vô cùng vô tận. Một vị ý thức được rắc rối nói. Thập Dương gật đầu, lưu ly tâm không thể so được với đạo khí ám vô giới, đánh lâu dài hắn sẽ trước tiên cạn kiệt. Bọn hắn lo lắng. Trác lúc này lại lấy ra một cây bút. Mọi người không biết hắn định làm gì, hắn cũng không định giải thích. Trác cầm bút điểm không, dùng thần khí làm mực, rất nhanh mọi người biết hắn làm gì, vẽ minh văn. Thật không ngờ Trác ngoài tài mổ xẻ, tạo nghệ minh văn cũng cực cao. 10 phút sau, Trác vẫy bút vẽ nét cuối cùng. Đây là cái gì minh văn? Một vị tò mò lên tiếng hỏi đầu tiên. Áp chế minh văn. Ta sau khi kiểm tra thân đám lông lá kia, chợt nghĩ nếu như có thể dùng minh văn áp chế ảnh hưởng của ám vô giới, bọn chúng sẽ ngay tức khắc mất đi lực lượng, chúng ta sẽ rất dễ dàng giành thắng lợi. Trác giải thích. Mọi người sáng mắt, ý này rất hay. Là cái này minh văn sao? Một vị chỉ minh văn trôi nổi trên không hỏi. Trác liếc mắt. Nghĩ sao vậy? Một cái minh văn tùy tiện vẽ làm sao có thể áp chế được đạo khí, nếu vậy thì ta cũng quá giỏi đi. Cái này mới chỉ phát họa thôi, cần nhiều hơn đi hoàn thiện. Vị này cười cười xấu hổ, chỉ là hắn quá mong chờ. Đúng lúc này một tên lính vội vã đi vào, truyền lời. Các vị lý thuyết giả truyền tin, bọn họ đã thăm dò được vị trí ám vô giới. Sau đó tên này đến trước một tấm bản đồ chỉ, nói. Chính là ngọn núi này. Trước đó suy đoán ám vô giới trên tay con vương xem ra không đúng, cũng thật khâm phục đám lý thuyết giả kia. Nhờ bọn họ đã bớt đi rất nhiều chuyện. Chuyện tốt. Trác vui vẻ. Thập Dương gật đầu, đúng là chuyện tốt. Kế hoạch thay đổi nếu như có thể dùng minh văn bao phủ ngọn núi, ngăn cách ám vô giới vậy thì toàn bộ sinh vật lông lá sẽ mất đi nguồn năng lượng, chẳng mấy chốc bị đánh tan. Nhưng làm sao để dán minh văn lên ngọn núi? Đám sinh vật lông lá trí tuệ không thấp chắc chắn sẽ toàn lực bảo vệ ngọn núi. Cường công sẽ chịu nhiều tổn thất. Phải dụ bọn chúng ra ngoài. Dương Đông Kích Tây. Đúng, chính là Dương Đông Kích Tây, một kế đơn giản nhưng luôn luôn có hiệu quả. Nhưng ai Dương Đông ai Kích Tây? Dương Đông chắc chắn phải dùng lực lượng mạnh, mà lại phải kéo thời gian đủ lâu, chuyện này tốt nhất do Thập Dương và mấy vị tướng quân làm. Con vương không mang ám vô giới, kém hơn Thập Dương, nhưng ai biết có mấy con vương, bởi vậy có thể không cần Thập Dương ra tay nhưng cần Thập Dương trấn tràng. Có cơ hội có thể trực tiếp giết con vương. Kích Tây cần bí mật và khôn khéo, thực lực thấp một điểm không quan trọng nhưng phải có kỹ năng. Chỉ cần một điểm gợi ý, bọn họ rất nhanh đã phát thảo lên kế hoạch. Xác con vương giao cho ta. Trác lên tiếng, hắn cảm thấy kế hoạch này 89 phần 10 sẽ thành công, bởi vậy hắn trước tiên yêu cầu. Mấy vị tướng quân nhíu mày một thoáng rồi giãn ra, cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là thấy Trác hơi thô lỗ chưa đánh đã đòi chiến quả. Đây là tối kỵ trong quân. Nhưng thôi được rồi, người ta cũng không phải quân nhân. Giúp đỡ một tháng minh văn thế nào? Thập Dương lên tiếng. Vậy cho ta mượn chơi ám vô giới mấy năm. Trác lập tức ra điều kiện. Coi như ta chưa nói. Thập Dương phất tay. Trác đứng dậy chuẩn bị đi nhưng quay đầu thấy Tôn Kỳ vẫn tại chỗ thì hỏi. Còn có chuyện sao? Tôn Kỳ đứng dậy, nhìn Thập Dương khẳng khái nói. Thuộc hạ muốn tham gia chiến dịch lần này. Mọi người tròn mắt, hơi ngạc nhiên với lời này. Sẽ rất nguy hiểm, vả lại ngươi không thuộc quân đoàn này. Thập Dương lạnh nhạt một câu. Thuộc hạ biết thú ngữ, mà lại thiên phú thú ngữ, sẽ rất nhanh học được thú ngữ bản địa. Tôn Kỳ đáp lại một câu có vẻ không liên quan. Thập Dương gãi cằm một chút, cảm thấy cũng có lý, có thể giao tiếp với sinh vật bản địa sẽ tăng lên rất nhiều khả năng thành công. Ngươi truy cầu cái gì? Thập Dương không vội đồng ý mà hỏi lại. Cũng đừng dùng mấy lời sáo rỗng vì đại nghĩa, tương lai thần tộc trả lời hắn, thế hệ trước có lẽ, thế hệ này quên đi. Đạo thạch. Tôn Kỳ cũng không che giấu tâm tư. Nhiệm vụ chưa đến mức thưởng đạo thạch. Một vị tướng quân lên tiếng. Không. Thuộc hạ muốn nói đến đạo thạch trên hành tinh. Tôn Kỳ chỉnh sửa. Mọi người suy nghĩ. Đạo thạch có sao? Có thể còn nhưng khả năng cao là không. Bởi vì đạo thạch không được phong ấn sẽ từ từ tan biến trả lại thiên địa. Khả năng không có. Trác lên tiếng, hắn không muốn lão đệ mạo hiểm vì thứ không có. Nếu như là có đây. Tôn Kỳ hỏi lại. Vậy thì cũng không quy ngươi. Thập Dương lạnh lùng. Nếu như ngươi vì đạo thạch bỏ lỡ nhiệm vụ, đáng chém, nói gì được thưởng. Nếu như thuộc hạ có thể cầm lấy ám vô giới, sau đó lại lấy đạo thạch. Tôn Kỳ lại đặt giả thuyết. Vậy thì có thể cân nhắc. Thập Dương gật đầu. Thập Dương coi như đồng ý, Tôn Kỳ lúc này lại nhỏ giọng. Nếu không có đạo thạch, có thể hay không lại tăng cho đệ vài chức vị. Thập Dương liếc hắn, coi như không nghe, tham lam. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 709, tuyển chọn. Hỏa tinh. Đột nhiên. Ầm, bầu trời nổ bể, thần tộc ngước mắt nhìn kinh hãi, chuyện gì thế này? Hỏa tinh chính là một trong những yếu điểm cực kỳ quan trọng, thuộc vành đai bảo vệ thứ nhất, là nơi tập quân, luyện quân, trú quân, nơi này thất thủ, sẽ uy hiếp trực tiếp tới thần giới. Thế nhưng hôm nay bầu trời hỏa tinh nổ. Chuyện gì thế này? Đạo khí đâu? Hỏa tinh có đạo khí bảo vệ, chắc chắn rồi, chỉ là không biết là kiện nào đạo khí, cái này chỉ cao tầng biết. Đạo khí không có phản ứng, cao tầng phong thần cũng không có phản ứng. Bầu trời thay sắc, từng dải màu vắt ngang, cảnh tượng lộng lẫy. Cái này không giống như bị tấn công. Có một thứ gì đó rẽ ra tầng mây, từ từ hạ xuống. Mọi người ngưng mắt nhìn, cái này hình như là đế tháp. Khi vật này dần hạ xuống, mọi người có thể khẳng định chắc chắn, đây đúng là một tòa tháp. Tòa tháp hạ xuống một quảng trường rộng. Không gây ra bất kỳ cái gì thiệt hại, xung quanh tòa tháp lượn lờ vô vàn dải lụa màu. Đây là cái gì? Đây là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Duy chỉ có một người nhận ra, Lý Tu, hắn hiện tại cũng đang trong quân, đây ngoài vô lượng tháp còn có thể là cái gì? Nhưng vô lượng tháp không phải đang trong tay Thập Dương thống soái sao? Câu hỏi của hắn và mọi người rất nhanh có câu trả lời. Một vị tướng quân hạ không đi đến bên cạnh tháp, lớn tiếng nói. Đây là vô lượng tháp. Thập Dương quân cần tuyển chọn một nhóm người thành lập đội đặc nhiệm, thực hiện nhiệm vụ. Vô lượng tháp chính là dùng để khảo nghiệm vòng thứ nhất. Không luận thực lực, ai cũng có thể tham gia. Chỉ cần đủ tiêu chuẩn, trước tiên thưởng 100 điểm công huân, thực hiện nhiệm vụ, nếu thành công thưởng tiếp 500 điểm công huân, một kiện thánh khí. Mọi người hít một hơi sâu, phần thưởng cũng quá cao đi, nhiều người ở đây, cho dù là ngũ dực cũng chưa đến một kiện thánh khí. Chỉ cần đủ tiêu chuẩn cũng đã được 100 điểm công huân, hoàn thành lại thêm 500 điểm và một kiện thánh khí, phần thưởng cũng quá xa xỉ. Mọi người tâm động nhưng cũng không vội vàng, phần thưởng lớn thường đi đôi với nguy hiểm lớn. Tướng quân, không biết là cái gì nhiệm vụ? Một vị trưởng quan trước hành lễ sau đó hỏi. Đi đến ám vô tinh, còn chi tiết các ngươi không cần biết. Vị tướng quân lạnh nhạt nói. Ai nguyện ý thì tiến vào. Ai không muốn thì đứng sang một bên. Tại một góc không đáng chú ý, Nguyên Sa sau khi nghe mấy chữ ám vô tinh thì giật nảy mình, mấy chữ này hắn quen thuộc, vua từng nhắc đến hắn cần ám vô giới để che lấp sáng thế chi quan. Ám vô tinh, ám vô giới hai danh từ này không muốn liên hệ với nhau cũng không được. Hắc, ngươi đúng là thiên mệnh chi tử. Đúng lúc này con mắt lên tiếng. Nguyên Sa nhíu mày, là ý gì? Không phải quá rõ rồi sao? Ngươi đang cần ám vô giới thì tin tức lập tức xuất hiện. Ông trời cũng đang giúp ngươi. Con mắt cười nói. Vậy lần này ta chắc chắn phải đi rồi. Trời cho cơ duyên, không lấy chính là tội. Nguyên Sa mỉm cười, đúng vậy, trời cho cơ duyên, không lấy chính là tội. Hắn sải bước tiến gần Vô Lượng Tháp. Lúc này đang có một đống người vây quanh Vô Lượng Tháp, bọn họ chưa vội bước vào. Xin hỏi tướng quân như thế nào thử thách? Một vị trưởng quan hỏi. Đây là Vô Lượng Tháp của Vạn Pháp Chí Tôn, mỗi tầng là một công pháp, mỗi công pháp sẽ căn cứ theo thực lực, diễn hóa ra một đối thủ đánh với các ngươi. Chỉ cần trong vòng 30 phút đi đến tầng thứ 200, tính vượt qua. Sau đó sẽ còn các kiểm tra khác. Mọi người gật đầu, xem như đã rõ, tuần tự tiến vào. Lần này công pháp sẽ trực tiếp diễn hóa đánh với mọi người, sau khi bị đánh tan cũng sẽ không lưu lại công pháp. Quảng cáo. Lần trước, Vạn Pháp chưa nghĩ quá nhiều, để Tôn Kỳ Xuyên lỗ hổng, nhưng lần này sẽ không. Cũng sẽ không có công pháp lưu lại, vì công pháp vốn của Vạn Pháp, Thập Dương điều khiển tháp nhưng không có quyền truyền ra. Tiến vào tháp có hơn 10.000 người, nhưng đủ tiêu chuẩn chỉ có 700 người. Tiếp theo còn có mấy vòng kiểm tra, không luận thực lực, chỉ luận kỹ năng, tỉ như Tôn Kỳ có thiên phú thú ngữ. Cuối cùng từ 700 người còn 30 người, bọn họ đều mang những kỹ năng không cần vận dụng đến đại đạo, từ nhị dực đến ngũ dực đều có cả. Trong số này tất nhiên không thiếu được Nguyên Sa, hắn đủ thực lực thông qua Vô Lượng Tháp, phần kỹ năng, hắn dùng khả năng đấu vật thượng thừa để thông quan. Tiếp theo, ngươi phải tự lo. Con mắt nhắc. Có chuyện sao? Nguyên Sa hỏi. Ngươi đi qua bên đó, không thiếu kẻ thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là Thập Dương, để tránh bị bại lộ, ta phải tiến hành ẩn sâu. Con mắt giải thích. Nguyên Sa tỏ ra lo lắng, không biết từ bao giờ hắn phụ thuộc sâu vào con mắt đến vậy, không có con mắt giúp đỡ lòng hắn bồn chồn. Yên tâm, khi ngươi đến hành tinh, nếu xảy ra chuyện, ta sẽ ra tay dù có bại lộ, nhưng tốt nhất ngươi vẫn nên tránh xa Thập Dương một chút, ta xuất hiện cũng sẽ tiện hơn. Con mắt trấn an. Nghe vậy Nguyên Sa đã yên tâm hơn rất nhiều. Bất ngờ trong số này còn có Dạ Tuyết, nàng chính là dùng kỹ năng tiên tri để thông quan. Nàng trở thành là một trong những mắt xích quan trọng nhất lần này, tương lai phiêu miểu, nếu như có thể nhìn ngó được một vài điểm sẽ giúp làm ra những quyết định quan trọng. Nhìn thấy có Dạ Tuyết trong nhóm, Nguyên Sa vui vẻ, bọn hắn lại có thể ở chung với nhau. Không vội bắt chuyện, chờ lúc còn riêng hai người nói chuyện cũng không muộn, nàng hẳn cũng đang rất nhớ hắn. Sau khi chọn xong, bọn họ nhanh chóng được đưa tới Thập Dương Quân. Vô Lượng Tháp hạ xuống, đám người lão đảo chân bước ra, có chút không quen. Vốn dĩ có thể dùng cổng dịch chuyển, nhưng để đám người này quen với Vô Lượng Tháp nên dùng cách này di chuyển. Mọi người đưa mắt nhìn quanh, đây chính là tổng bộ Thập Dương Quân, khí tức lãnh mạc, sâm nghiêm, bọn họ cũng không dám thư giãn, liền kéo lên tinh thần 10 phần. Bọn họ được đưa tới chỗ Thập Dương. Thập Dương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, có thể lập tức xuất phát. Nhìn lướt qua 30 người, Thập Dương gật đầu. Để ta nói sơ qua nhiệm vụ, chúng ta sẽ đổ bộ xuống một hành tinh sống tìm kiếm một kiện đạo khí gọi là Ám Vô Giới. Chia thành hai cánh quân, cánh thứ nhất do ta chỉ huy thu hút sự chú ý của kẻ địch, cánh thứ hai là các ngươi âm thầm tiến tới lấy đi Ám Vô Giới. Đám người gật đầu, đều là người thông minh, nghe một chút là hiểu. Thập Dương tiếp tục phát tay, phía sau bước ra một người. Đây là Thẩm Văn, sẽ là chỉ huy cánh thứ hai. Tôn Kỳ nghe răng cười, chào. Đám 30 người hơi xao động, cái này là bọn họ không thể nghĩ tới, nhất là Dạ Tuyết, Nguyên Sa càng là trố mắt, hình như đi chỗ nào cũng gặp hắn, mà lại lần nào cũng bị đè lên một đâu, khiến hai bọn hắn cực không vui. Mấy người còn lại không có nhiều thù oán với Tôn Kỳ, nhưng cũng không muốn để Tôn Kỳ chỉ huy, Tôn Kỳ có thiên phú không ai phủ nhận nhưng thực lực quá kém, thống lĩnh mọi người thật không tốt. Nên biết trong đám người còn có Tứ Dực, Ngũ Dực. Mọi người cảm thấy Thập Dương là đang thiên vị. Tôn Kỳ là sư đệ của Thập Dương, ai mà không biết. Thập Dương xưa nay luôn lấy quân kỷ làm đầu, lần này lại như thế làm việc thiên vị. Có người không nhịn được liền bước ra chắp tay, nói. Thống soái, thuộc hạ có điểm không hiểu. Cứ nói. Thập Dương cho phép. Thẩm Văn Thiên phú đám thuộc hạ không phủ nhận nhưng lần này chiến dịch quan trọng, hắn kinh nghiệm thiếu khuyết lại thực lực không cao, chỉ sợ không đủ khả năng chỉ huy. Quảng cáo. Thập Dương không nói gì, liếc mắt nhìn Tôn Kỳ, ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi không thể phục chúng, vậy thì không có tư cách làm chỉ huy, một trong những điều kiện quan trọng để làm chỉ huy chính là phục chúng. ta muốn xem ngươi làm sao giải quyết chuyện này. Tôn Kỳ tiến lên một bước, hỏi. Mọi người có biết vì sao lần này tuyển chọn lại không đề cao thực lực mà chú ý đến kỹ năng? 30 người bọn họ lắc đầu. Vì lần này ám vô tinh có áp chế đại đạo, bởi vậy không quan trọng ngươi bao nhiêu cánh, nhất dực cũng được, ngũ dực cũng được đều sẽ như người thường, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua cả đạo khí. Được. Coi như không tính thực lực, vậy ngươi lấy cái gì kinh nghiệm làm chỉ huy? Ngươi đã tòng quân bao lâu? Chỉ huy mấy cái chiến dịch? Thống lĩnh bao nhiêu người? Thành công bao nhiêu lần? Có bao nhiêu người chết? Một loạt các câu hỏi đặt ra, nếu Tôn Kỳ thành thật trả lời, chắc chắn sẽ không đạt tiêu chuẩn. Hắn tổng thời gian trong quân không lâu, chỉ huy mấy cái người làm nhiệm vụ nhặt xác, nhiệm vụ lớn nhất hắn tham gia là giải cứu thiên thần vu, nhưng lần đó lính dưới trướng chết hết, là tự chết hay bị giết cũng đều như nhau. Hắn lấy được tâm, hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ là cá nhân hắn. Tôn Kỳ mỉm cười tiến tới, xoa xoa nắm đấm cười. Dựa vào nắm đấm. Đấm gục tất cả mọi người, ai còn dám phản đối? Hừ, ngươi tự tin như vậy. Một tên ngũ dực hừ lạnh, đây là khinh thường ai đây, ngươi mới chỉ nhất dực mà thôi. Trong trí nhớ của mọi người Tôn Kỳ mới chỉ là cái nhất dực, biết hắn nhị dực đại khái là vạn pháp và đám phong thần ngày đó, mà bọn họ đâu phải thứ nhiều chuyện, tuyên dương Tôn Kỳ nhị dực. Hai bọn họ tiến sát, mắt đối mắt, mọi người xung quanh lùi lại nhường ra chiến trường. Chỉ được dùng lực lượng cơ thể, không dực, không chuyển luân. Thập Dương nhắc. Không cần lời chào hỏi, lập tức quyền quyền va chạm. Tên ngũ dực ban đầu vô cùng tự tin nhưng đến khi va chạm, hắn cảm giác mình không có bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại còn bị áp chế. Cái này cũng là bình thường, đã tới ngũ dực, ai còn quan tâm lực lượng cơ bắp và võ kỹ, phần lớn tâm tư đều đặt trên vận dụng đại đạo. Tên ngũ dực tung cú móc ngang, Tôn Kỳ đưa tay đỡ, tay còn lại móc hàm. Tên ngũ dực bàn tay đặt dưới cằm, sẵn sàng chặn lại. Tên ngũ dực bật ngửa ra sau, hắn không ngờ lực đấm của Tôn Kỳ lại mạnh như vậy. Chưa kịp ổn định lại thân hình, hai ngón tay đã chọc thẳng mắt. Phốc. Một tiếng, á. Tên này hét lên một tiếng đau đớn, cùng lúc một bàn chân đạp thẳng ngực. Tên ngũ dực trượt dài ra sau, ôm ngực đau đớn. Mấy tên còn lại im lặng, không ngờ Tôn Kỳ mạnh như vậy, từ đầu đến cuối đều là Tôn Kỳ chiếm thế thượng phong. Tôn Kỳ phủi tay. Còn ai có ý kiến? Nguyên Sa từ từ bước lên, mọi người sợ Tôn Kỳ hắn không sợ, nói đến chiến đấu cơ bắp, hắn cũng là một tay hảo thủ, hắn đã từng thắng một giải đấu vật nhỏ. Nguyên Sa ào ào xông tới, hai tay dang rộng, cảm giác như cơ thể bành trước, hắn muốn ôm trọn Tôn Kỳ, chỉ cần bị hắn ôm lấy chắc chắn bại không thể nghi ngờ. Nhưng một lão cáo già như Tôn Kỳ há có thể không biết điểm lợi hại của đấu vật. Hắn trơn trượt như lương dễ dàng tránh được đòn khóa của Nguyên Sa. Đấu vật quan trọng giữ trọng tâm, khuyết điểm ở chỗ thiếu linh hoạt, hai người đấu với nhau thì cũng thôi đi, lại dùng thuật đấu vật với kẻ lương lẹo như Tôn Kỳ, chỉ có đứng không chịu đòn. Tôn Kỳ chiêu chiêu hiểm hóc, hết chọc mắt đến đào tâm, đá hạ bộ đến bẻ ngón tay, chỉ cần có cơ hội hắn tuyệt không nương tay. Nguyên Sa đánh rất biệt khuất, hắn từng nghĩ đến gọi ra vu, nhưng cuối cùng cũng phải nén xuống. Nguyên Sa bại cuộc chỉ là vấn đề thời gian. Rất tốt. Trác khen. Đúng là rất tốt. Thập Dương cũng khen. Quảng cáo. Trác liếc nhìn Thập Dương vô cảm. Ngươi biết ta khen cái gì mà cũng đòi đồng tình. Trác nhận ra mỗi chiêu của Tôn Kỳ đều đánh chính xác vào yếu điểm trên cơ thể, chứng tỏ Tôn Kỳ đối với cơ thể thần tộc nghiên cứu cũng cực sâu. Tôn Kỳ chẳng lẽ cũng đã mổ xẻ thần tộc. Nhưng mà hắn hình như không nghe có vụ việc nào như vậy. Mổ xẻ thần tộc chẳng phải là chuyện nhỏ. Hắn cũng không tin Tôn Kỳ có thể qua mắt mấy vị phong thần. Hắn năm xưa cũng là bắt trộm mấy tên mổ xẻ, tí nữa là bị tử hình. Thôi được rồi. Không quan tâm hắn làm sao, không ai bắt tức là không có tội. Hắn càng lúc càng thích Tôn Kỳ, bọn hắn quá giống nhau. Thập Dương thưởng thức Tôn Kỳ lại ở điểm khác, quyết tuyệt, độc ác, âm độc. Thích hợp để tham gia chiến dịch lần này. Thập Dương chọn Tôn Kỳ là có lý do. Thứ nhất, Tôn Kỳ hiểu rõ kế hoạch, Tôn Kỳ đã sớm tham gia vào kế hoạch, từ việc dân vô lượng tháp đến cùng Trác mổ xẻ, cùng nghe Việt quân. Chọn một người hiểu kế hoạch làm đội trưởng, không hợp lý sao? Thứ hai, Tôn Kỳ được sư tôn nhận làm đệ tử ký danh, cái này đã đại biểu rất nhiều điều. Thứ ba ứng biến, trước đó đã nghe Tôn Kỳ là kẻ đầu tiên xuyên cái lỗ thủng trong Vô Lượng Tháp, xảo ngôn không đánh mà vẫn bại đối thủ, đã kích mấy vị phong thần, chỉnh hợp tất cả tu giả nguyện lực. Cái này đại biểu cho thông minh, tầm mắt rộng, biết nắm bắt tình huống. Để Tôn Kỳ đối mặt với chất vấn của 30 người này, chính là thử thách cuối cùng. Oanh! Không ngoài suy đoán của bọn hắn, Tôn Kỳ đã bại Nguyên Sa, một lần nữa. Còn ai dám lên? Tôn Kỳ kiêu ngạo phát ngôn. Đám kia chỉ có thể nghiến răng, bọn hắn không cho rằng lực lượng cơ bắp tốt hơn hai người kia, không cần lên để chút nhục, Tôn Kỳ ra tay thế nhưng rất âm hiểm. Thấy không ai phản ứng, Thập Dương coi như chấp nhận. Từ bây giờ, ta là đội trưởng. Tôn Kỳ lớn tiếng. Các ngươi phải tuyệt đối nghe lời, kẻ nào trái lệnh, ta trước tiên đánh nổ, vậy thì cũng đừng có kêu ca. Thập Dương quay đầu bỏ đi. Sư thúc. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. Thập Dương nhíu mày, hình như là đang gọi hắn. Có thể gọi Thập Dương là sư thúc, ở đây chỉ có thể là Dạ Tuyết, nàng không cam tâm. Không thể để Tôn Kỳ làm đội trưởng. Ha, ha. Tiểu Tuyết Tuyết, sư thúc đây. Tôn Kỳ cười lớn, áp lại Dạ Tuyết. Hắn đã thuận lợi lấy chức đội trưởng vào tay, muốn phá hắn sao? Đừng hòng. Không nói ngươi. Dạ Tuyết hừ lạnh. Thập Dương quay đầu nhìn, như muốn hỏi, ai đây? Tôn Kỳ chắn trước mặt Dạ Tuyết, cướp lời. Một học trò của sư tỷ Thanh Thiên, thống soái cũng biết rồi đó, sư tỷ rất chiều chuộng học trò nên con bé này quên mất quân kỷ. Thống soái niệm tình nàng phạm lỗi lần đầu, tha cho. Tôn Kỳ nói một tràng, chụp cho Dạ Tuyết cái tội, sau đó lại xin tha. Quả nhiên, Thập Dương mất đi mấy phần hảo cảm với nàng, bỏ đi không quan tâm. Dạ Tuyết nghiến răng, muốn đuổi theo giải thích. Nhưng Tôn Kỳ ngăn lại nói nhỏ. Binh nhất Dạ Tuyết, không lo chuẩn bị, còn định đi đâu, muốn chống lệnh sao? Dạ Tuyết dậm chân bất lực. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 710, bắt đầu chiến dịch. Ám vô tinh. Ầm, sao băng như mưa đốt cháy bầu trời. Con vương ngước đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng sát khí, cuối cùng vẫn không tránh được, trận thua trước đó không thể ngăn được những kẻ xâm lược tham lam. Nó ngước nhìn ngọn núi, đăm chiêu. Ngọn núi này chính là căn cứ của ám mang tộc bọn chúng, hẳn cũng là mục tiêu của bọn xâm lược, không thể để bọn chúng đến được đây. Lúc này, xung quanh núi vây bởi rất nhiều ám mang tộc viên, bọn chúng đang đợi lệnh. Ám mang tộc vương dời mắt khỏi ngọn núi, quét mắt nhìn thuộc hạ, sắc bén. Ám mang tộc vĩnh viễn trường tồn. Đám thuộc hạ kích động, cùng hô vang. Ám mang tộc vĩnh viễn trường tồn. Ám mang tộc vĩnh viễn trường tồn. Tiếng hét vang dội cả đất trời. Cùng lúc, tại phương Tây có tiếng oanh nổ. Ám mang vương hất ngang hàm, một tên thuộc hạ hiểu ý, dẫn theo một đội rời đi. Tại một nơi nào đó. Ầm, rơi xuống hơn trăm cầu tròn đường kính 5 mét. Xì, khói xanh từ quả cầu phun ra. Đám ám mang tộc nghe tộc lao tới tấn công, chạy vào trong màn khói, đi không được mấy bước lần lượt đổ gục. Bọn cấp thấp này linh trí không cao, chủ yếu là nghe lệnh làm việc, chưa có tính ứng biến. Ầm, tiếp tục có một đợt cầu rơi xuống, phun ra khí độc, mở rộng khu vực ảnh hưởng. Liên tục có cầu rơi xuống, cho đến khi khói độc bao phủ 10 dặm vuông mới kết thúc. Nhóm thứ nhất ám mang tộc hoàn toàn bị chìm trong khói độc, 5 phần chết, 4 phần còn lại đang giãy giụa, 1 phần còn có thể di chuyển, trong cơ thể bọn chúng đang cấp tốc sinh ra kháng thể. Ngay lúc này nhóm thứ hai đến ứng cứu, bọn chúng bịt mũi lao vào khói độc kéo ra đám đồng bạn. Vút! Từ trời lao xuống một ngọn lửa. Phần! Khói độc bốc lửa, 10 dặm vuông lập tức hóa biển lửa. Thiêu rụi tất cả sinh vật sống. Thần tộc nói không muốn hủy diệt hành tinh sống, nhưng không đồng nghĩa bọn chúng sẽ không sát sinh, trong chiến tranh đây là điều tất nhiên. Bọn hắn chỉ hạn chế tối đa hủy diệt. Ám mang tộc hóa thành đuốc lửa điên cuồng kêu gào, đau đớn, khủng bố tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cổ sóng không gian khuếch tán, dập tắt ngay lập tức lửa độc. Nhưng mà ám mang tộc hai đội đã chết 9/9, còn sống cũng là tàn phế không dung được. Bầu trời lại rung động, hàng loạt các khối hộp chữ nhật dài 10 mét, rộng 7 mét, cao 3 mét rơi xuống. Khối hộp mở ra, là 50 con khôi lỗi chiến binh. Bọn chúng tràn ra chiếm lấy khu vực, nhanh chóng ra tay hạ sát tất cả những con còn sống, ngay cả sinh vật không phải ám mang tộc cũng bị giết. Đã thanh lý chiến trường thì không thể để lại bất kỳ mối nguy nào. Sinh vật bản địa có thể sống sót qua khói độc và biển lửa thì cũng có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn. Không một vị tướng nào dám bỏ qua. Ngay tiếp theo những khối hình trụ rơi xuống. Phốc, phốc, phốc, những khối hình trụ cảm vào mặt đất. Mạch xung trên khối trụ sáng lên, bắn ra ánh sáng kết nối với nhau. Đám ám mang tộc nhận ra nguy hiểm không thể để các khối trụ hoàn thành kết nối, bọn chúng lao tới điên cuồng phá hoại. Khôi lỗi chiến binh tiến tới ngăn cản. Huyết nhục và kim loại va chạm. Trên không lại có hàng trăm khối hộp chữ nhật hạ xuống. Quảng cáo. Coi bọn ta không tồn tại sao? Con vương hừ lạnh. Nó cùng mấy con chỉ huy há miệng phun ra tia năng lượng. Quanh, quanh, quanh, rất nhiều khối hộp bị bắn nát, khôi lỗi rơi rụng như mưa. Mặc dù khôi lỗi đã hủy rất nhiều, cũng phá được vài chục trụ mạch xung, nhưng đều đã muộn, các trụ mạch xung đã kết nối với nhau, dựng lên một lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng này có thể hạn chế được sự ảnh hưởng của ám vô giới, giúp cho thần tộc bên trong phát huy được một nửa sức chiến đấu. Chuẩn bị đã xong. Thần tộc chính thức đổ quân. Từng viên cầu tròn rơi xuống, xì xì cánh cửa mở ra. Thần tộc kết hợp với khôi lỗi nhanh chóng tiêu diệt đám ám mang tộc trong lồng ánh sáng. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, tử thủ trong lồng ánh sáng thu hút chủ lực của ám mang tộc, tạo điều kiện cho đội đặc nhiệm lấy đi ám vô giới. Ám mang vương nhíu mày, đám xâm lược này gian xảo hơn nó nghĩ. Nó tiếp tục điều động ba nhánh đại quân đi đàn áp. Nó muốn dùng số lượng khổng lồ nhanh chóng nhấn chìm kẻ địch. Ám mang vương suy tính không sai, sai là đánh giá không đúng thực lực và quyết tâm của thần tộc. Nhóm thần tộc thăm dò đầu tiên bị dễ dàng đánh chạy khiến nó coi nhẹ đối thủ. Đợi một lúc sau, im hơi lặng tiếng, bao nhiêu ám mang tộc tiến vào lồng ánh sáng đều không một con trở ra. Ám mang vương nhíu mày, nó nhận thức được có điều không đúng. Trong lồng ánh sáng, mấy vị tướng quân đang chỉ huy quân đội. Thập Dương ngồi tại vị trí trung tâm quan sát. Bọn họ đang luyện quân, không vội không gấp, đám ám mang tộc tiến vào đều sẽ nhanh chóng bị nghiền nát. Không phải giết mà là tàn nhẫn giết. Thần tộc đang muốn tạo ra một áp lực vô hình bức ra chủ lực của ám mang tộc. Thực tế chứng minh, thần tộc đã đúng, ám mang vương cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nó muốn một lần diệt sạch đối thủ, không thể để tiếp tục hao mòn. Chính phần chủ lực ám mang tộc xuất chiến, chỉ còn một phần ở lại thủ vệ. Ám mang vương cũng không đi, nó phải ở lại bảo vệ ngọn núi. Nhưng nếu nó ở lại, đội Tôn Kỳ Tuyệt không thể đột kích. Ầm, ầm, ầm, mặt đất rung động, lít nha lít nhít, ám mang tộc kéo tới, lồng ánh sáng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ám vô giới sóng không gian khuếch tán trấn áp phối hợp với vô cùng vô tận ám mang tộc, cảm giác có thể nuốt chửng thần tộc bất cứ lúc nào. Ngay lúc này một người bước ra khỏi lồng ánh sáng, không cần nói bất kỳ lời nào, giơ tay ấm ra một quyền. Quanh. Một mảng ám mang tộc bị đánh thành bãi thịt vụn. Im lặng. Sau đó là những tiếng rít lên phẫn nộ. Quanh. Lại một đấm, một bãi thịt vụn. Mấy con chỉ huy nhảy tới, Thập Dương cách không đánh ra, quanh. Liên tục mấy đấm đánh nổ toàn bộ. Im lặng. Sợ. Thật sự sợ. Kẻ này là ai? Mạnh như vậy. Đám ám mang tộc đã bị dọa sợ. Thế này không được. Ám mang vương biết cần phải sốc lại tinh thần toàn tộc, nếu không sẽ toàn bộ sụp đổ, không thể cứu vãn. Nó rít lên một tiếng. Ầm, ầm, ầm, mười ngọn núi xung quanh đó, sườn núi nổ bể, có ngọn núi trực tiếp đổ sụp xuống, đi ra là mười con ám mang tộc, dáng vẻ già nua nhưng khí tức cường đại, bọn chúng chính là thập đại hung dưới trước ám mang vương. Quảng cáo. Không cần nhiều lời. Ám mang vương chỉ cần một cái liếc mắt, thập đại hung lập tức biết phải làm gì. Thập Dương mỉm cười, kế hoạch thuận lợi, chủ lực của địch đã bị dụ ra, chỉ là không biết còn nữa hay không. Hắn dậm chân tiến lên đón đầu thập đại hung. Vẫn còn cách nhau trăm bước, Thập Dương cách không tung ra một quyền. Oanh! Một con đại hung sắc mặt kinh hãi, tay bắt chéo trước ngực nhưng mà kết quả là một lỗ thủng trước ngực có thể nhìn từ trước ra sau, máu nhỏ tong tong, con thú trợn trắng mắt. Không thể tin tưởng, nó còn chưa đại phát uy phong đây, kẻ địch là ai còn chưa nhìn rõ mặt. Ầm. Thân hình đổ sụp trên mặt đất, vũng máu lan tràn. Chính con còn lại ngưng trọng. Thập Dương cười nhạt, không cho là quan trọng, mấy con này tương đương với thất dịch, vậy con vương hẳn là bát dịch. Bình thường, hắn một búng giết tất cả nhưng đang bị ám vô giới áp chế, nhờ lưu ly tâm, thực lực của hắn chỉ tụt một cấp dừng lại ở bát dịch. Hắn tính toán một chút, nếu như duy trì cường độ chiến đấu cao, hắn có thể duy trì 2 giờ, bởi vậy hắn cần biểu hiện ra vô cùng cường đại, buộc con vương phải xuất chiến, trước khi lưu ly tâm hết năng lượng. Hắn không dùng đạo khí, sợ con vương thấy hắn quá mạnh cũng lấy ám vô giới ra dùng, vậy thì kế hoạch coi như bị phế. Trở thành cường cường quyết đấu, cục diện này hắn không muốn, đạo khí giao tranh hậu quả khó lường. Tính toán nhiều như vậy chính là để tránh khỏi cục diện cường cường quyết đấu. Nhưng tất nhiên hắn vẫn mang theo đạo khí. Thập Dương lúc này đã nhìn thấu chiến thuật của con vương, rất đơn giản, tóm gọn trong một câu, dùng dao mổ trâu giết gà. Hắn huy quyền, lại đánh nổ một con nữa, đồng thời vô tình hữu ý rời ra lồng ánh sáng một đoạn. Ngươi có cắn câu hay không? Nếu không cắn câu, ta lại đánh nổ một con nữa, bước xa một bước. Con vương lúc này đúng như Thập Dương suy nghĩ, nó đang chần chờ, chờ Thập Dương đi xa một chút, để dễ bề vây công. Khi Thập Dương đánh nổ con thứ ba, con vương không chờ được nữa, tiếp tục chờ, nó sẽ phải một đối một với Thập Dương. Đây không phải điều nói muốn, dù cho nó cảm thấy bản thân không kém Thập Dương nhưng cần gì mạo hiểm, dùng dao mổ trâu giết gà mới là chân lý. Con vương nhìn ngọn núi, môi lẩm bẩm, không ai nghe được nó đang nói gì, dứt lời, nó lập tức bay tới chỗ Thập Dương. Cùng lúc, tại một nơi khác lệch về hướng đông, 31 quả cầu rơi xuống, đám người đi ra. Một cổ sóng không gian quét qua, bọn họ ngay lập tức cảm thấy ngăn cách đại đạo, hoàn toàn không vận dụng được công pháp, thần khí, mở cánh cũng không được. Mặc dù đã được nhắc trước điều này, nhưng nhất thời vẫn không quen được, bọn họ đều biểu hiện khó chịu. Tung Kỳ ngược lại dễ chấp nhận hơn rất nhiều, hắn cả đời trải qua quá nhiều. Năm tên các ngươi phía sau, năm tên các ngươi cánh trái, năm tên các ngươi cánh phải. Tung Kỳ bắt đầu phân công nhiệm vụ từng người. Ngươi đi bắt cho ta mấy con sinh vật bản địa. Tôn Kỳ chỉ tay, trong đó có Nguyên Sa. Nguyên Sa không quen lắm bị Tôn Kỳ chỉ huy, mặt bất mãn thấy rõ. Sao? Muốn kháng lệnh. Tôn Kỳ nhìn ra thái độ của hắn, lập tức đe dọa. Nguyên Sa hậm hừ một tiếng, quay đầu lập tức đi. Những người còn lại tại chỗ chờ. Binh Nhất Dạ Tuyết, bói một quẻ xem thế nào. Tôn Kỳ cười lệnh. Ta đã tam tự, không phải binh nhất. Dạ Tuyết cự cãi, nén giọng không dám quá lớn tiếng. Còn dám cãi chỉ huy. Tôn Kỳ dọa nạt. Dạ Tuyết không nói nữa, cúi đầu vẽ vòng tròn ấn ký trên mặt đất, trong tay ba mai thạch ấn rơi xuống. Thạch ấn này là đạo thạch cắt thành hình chữ nhật, khoảng cỡ hai ngón tay, sau đó khắc đại đạo ấn ký. Vật này là thanh thiên đặc biệt làm cho nàng. Quảng cáo. Ba mai thạch ấn rơi trên vòng tròn ấn ký. Dạ Tuyết ngưng trọng xem xét, lẩm nhẩm tính toán. Thế nào? Tôn Kỳ sốt ruột hỏi, những người bên cạnh cũng mong chờ không kém. Dạ Tuyết lắc đầu. Vẫn như trước đó, họa phúc không rõ. Trước khi đổ bộ xuống ám vô tinh, Dạ Tuyết đã từng bói thử, kết quả vẫn là khó lường. Do ngươi non tay thôi. Tôn Kỳ biểu môi. Ngươi! Dạ Tuyết nghiến răng. Được rồi, không ra thì thôi. Tôn Kỳ xua tay cắt lời. Lúc này, bọn Nguyên Sa trở về, bắt được mấy con vật bản địa. Tôn Kỳ chụp lấy một con giống thỏ, lông xanh, một sừng, răng nanh, tạm gọi là thỏ một sừng đi, hắn khua tay múa cái loại ấn ký, miệng lẩm nhẩm. Hắn tất nhiên là đang biểu diễn, không thể trước mặt bọn này dùng sư hồn. Sau đó rít lên giống như đang nói thú ngữ. Con thỏ một sừng nằm trong tay hắn run rẩy, với lại cũng không biết hắn đang làm gì, làm sao lên tiếng đáp lại. Được không vậy? Nguyên Sa nghi ngờ. Hắn cũng không phải là người không có kiến thức, học thú ngữ chắc chắn không phải như thế này, Tôn Kỳ giống như đang lừa dối qua mặt bọn hắn. Tất nhiên. Tôn Kỳ tự tin, hắn kín đáo bóp một cái. Ép. Con thỏ một sừng bị bóp đau thì kêu lên. Tôn Kỳ gật gật đầu. Làm vẻ đang lắng nghe. Còn gì nữa không? Lại bóp con thỏ một cái. Ép. Ta đã hiểu. Hắn sau đó làm tương tự với mấy con thú khác. Mọi người nhìn hắn không tin tưởng. Có thông tin gì sao? Một tên hỏi dò. Mấy con này chỉ quanh quẩn mấy trăm mét, căn bản là không biết được nhiều. Tôn Kỳ trả lời như thật. Mọi người nghe vậy hơi tỏ ra lo lắng. Yên tâm đi, ít nhất cũng biết được xung quanh đây không có nguy hiểm, đi trước một đoạn lại tính tiếp. Tôn Kỳ trấn an. Bọn họ gật đầu, chỉ có thể như vậy.